thế nào vậy? Khái khái, đúng, cướp. Cướp đoạt, điều này tựa hồ không thích hợp. Bất chấp có sứ giả đột quyết ở bên, Ngụy Thừa Đức nghĩ nếu không ngăn cản Phương đại nhân, trận đàm phán này không biết sẽ bị hắn làm thành bộ dáng gì nữa. Phương Tranh chố mắt nói, có gì không thích hợp, cũng không phải do chúng ta đi chém giết. Nói xong quay đầu nhìn Mặc Quốc Liên hiền lành cười, trừng mắt nói, chúng ta có nước đột quyết hữu hảo giúp chúng ta đi chém giết, đúng không? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 119, bồi tiền cắt đất và quy phục. Quốc Liên giữ im lặng, chỉ hướng Phương Tranh cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi trên khuôn mặt. Phương Tranh càng nói càng cảm nhận được chuyện này có tính tương tác cực cao, nước mía tung bay, tiết lục nói. Cướp đoạt chính là việc cần một hàm lượng kỹ thuật tương đối cao, quốc sư đại nhân, nếu làm được chuyện này thực sự sẽ hơn rất nhiều so với các ngươi thường ngày phải phơi nắng chăn dê à. Tuy nói rằng Mặc Quốc Liên là quốc sư đa mưu túc trí của người đột quyết, nhưng bản tính thì huyết hung tàn thích đi xâm lược đã ngấm vào tận trong xương tủy. Nghe được Phương Tranh nói nếu như, Mặc Quốc Liên không khỏi hứng chí, nhìn không được hỏi, chẳng lẽ cướp cũng phải có đạo lý nữa hay sao? Phương Tranh chứng kiến hắn tiếp lời, lại càng không thể vãn hồi, triệt để vén tay áo lên, nói, đương nhiên phải suy nghĩ thấu đáo. Nếu chỉ cướp đoạt sống như các ngươi, vào thành liền phóng hỏa cướp sạch, chỉ những người ấu trí mới có hành động như vậy. À, thật xin lỗi, ý mà ta muốn nói, làm như thế cũng chẳng khác nào mổ gà lấy trứng, dân chúng bị các ngươi giết sạch rồi, lần sau còn tiếp tục đi cướp của ai đây? Cho nên hàng năm đến mùa đông người đột quyết các ngươi khó trách lại ăn không đủ no, áo không đủ mặc như thế, các ngươi bị như vậy cùng xứng đáng. Những tiểu quốc này ở trong mắt các ngươi là cái dạng như thế nào? Không phải đều là khách hàng sao? Các ngươi chăn dê chăn bò mà cũng không biết đạo lý vỗ béo này, như thế nào mới vừa cướp bóc một thời gian liền đã quên hết đây? Đối với những tiểu quốc mà nói, các ngươi phải tổ chức thành một kế hoạch cướp đoạt lâu dài, không nên cướp hết thành một lần chừa lại một chút tài nguyên cho bọn họ. Như vậy bọn họ mới có thể dùng một chút tài nguyên thừa lại đó, tiếp tục bôn ba xây dựng cơ nghiệp. Tương lai chờ bọn họ kiếm được không sai biệt lắm, các ngươi lại tổ chức đi cướp, nhớ kỹ, phương pháp cướp bóc không nên thô bạo, tốt nhất nên văn nhã một chút, khách khí một chút, khiến cho bọn họ có được ấn tượng tốt trong tâm khảm. Lần sau các ngươi đến cướp, người ta sẽ chủ động giao tiền, giảm bớt được không ít phiền toái. Chuyện này cũng tương tự đạo lý quan viên đi thu tiền thuế. Còn một việc quan trọng nhất chính là không được giết người, nếu giết hết người, ai làm cho các ngươi đi cướp đây? Mặc Quốc Liên nghe được, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, không thể không thừa nhận, đối với một dân tộc có thói quen phóng hỏa giết người, cường đạo cướp bóc mà nói, lời của Phương Tranh phi thường có đạo lý. Ngụy Thừa Đức ở một bên thật sự không thể nghe được những lý luận cướp bóc của Phương Tranh, nhíu mày trầm giọng nói, Phương đại nhân, phải chăng ngươi có chút hơi lạc đề rồi? Chúng ta tiếp tục đàm phán thôi, thời gian đã không còn sớm nữa. Phương Tranh cùng Mặc Quốc Sư bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, nguyên lai hai người đã thảo luận quanh về đạo lý cướp bóc cùng thao tác thực tế quá sâu, lãng phí không ít thời gian, hơn nữa nội dung ngày càng đi xa chủ đề đàm phán. Hai người ngượng ngùng nhìn đối phương cười trừ. Phương Tranh cười khan nói, đàm phán, chúng ta tiếp tục đàm phán. Mặc Quốc Liên gật đầu, được được. Phương Tranh ho khan hai tiếng, 1.000.000 lượng bạc kia, chuyện này cứ ấm định như vậy nha. Đừng có kè mặc cả thêm nữa, đối với ngươi cũng là nhất chi diệu dụng mà, ta cũng không có thu phí oan cho ngươi đâu. Mặc Quốc Liên sắc mặt bình tĩnh, không mở lời đáp ứng cũng không cự tuyệt, thẳng thừng, trầm giọng nói, Phương đại nhân, hay ngươi cứ nói điều kiện thứ hai đi. Phương Tranh giống như bình thản nhìn thoáng qua mặt Quốc Liên, ngoài miệng thoải mái nói. Điều kiện thứ hai cũng đơn giản thôi, so với trước kia còn dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Ngươi cũng biết Hưng Khánh Phủ của Hoa Triều chúng ta phải không? Nhưng việc trước kia người đột quyết các ngươi làm rất không có đạo đức, không có việc gì cũng bao vây chiếm đánh Hưng Khánh Phủ, khiến cho quân sĩ đồn trú tại Hưng Khánh Phủ lo lắng bất an không thôi. Cho nên muốn lập thêm vài đồn trú binh tại phương Bắc, cũng chính là muốn dịch chuyển thêm một chút về phương Bắc của người đột quyết các ngươi. Mặt Quốc Liên cao mày nói, không biết Phương Đại Nhân nói muốn dịch chuyển về phương Bắc là muốn dịch chuyển bao nhiêu dặm. Phương Tranh cười, dựng hai ngón tay lên. Không nhiều lắm, chỉ có 200 dặm. Mặt Quốc Liên trong lòng cân nhắc lời nói của Phương Tranh, ngay tức thì lông mày dựng đứng lên, giận dữ nói. Ý của ngươi là muốn đột quyết chúng ta cắt đất nhường quốc thổ cho Hoa Triều các ngươi. Phương Tranh liên tục xua tay, cười đáp. Hiểu lầm rồi, quốc sư đại nhân hiểu lầm rồi, sao có thể nói rằng cắt đất nhường quốc thổ đây? Lời này quả thật khó nghe, truyền ra bên ngoài giống như Hoa Triều chúng ta khi dễ các ngươi, ảnh hưởng không tốt đến thanh danh. Ta chỉ nói là chú binh, chuyện này cũng đề phòng các ngươi đột nhiên bội tín, hướng chúng ta phát động chiến tranh. Hoa Triều chúng ta cũng chỉ còn cách an bài vị trí một chút, đương nhiên, nếu các ngươi hết lòng tuân thủ theo minh ước, mọi người đều bình an vô sự, chú binh thôi mà, có phải hay không? Mặt Quốc Liên cười lạnh nói, lời của ngươi nói hay lắm, 200 dặm, ngay cả ngọn chủ phong Hạ Lan Sơn cùng tính vào trong 200 dặm đó, nếu lão phu đem 200 dặm này chia cho các ngươi, há lại không trở thành tội nhân thiên cổ đối với quốc gia. Phương Tranh một lòng khuyên giải, nói, quốc sư đại nhân, 200 dặm cũng không nhiều lắm. Ngươi sẽ không tính toán chi ly với chúng ta chỉ một chút điểm nhỏ đó thôi phải không? Nói thật lòng, đột quyết các ngươi lợi hại như vậy, vừa tùy tiện đồng thủ liền có thể chinh phục được một tiểu quốc, đâu phải chỉ có một đoạn 200 dặm mà thôi. Nếu ngươi nguyện ý cắt đất cho Hoa Triều, cuộc đàm phán của hai người chúng ta phi thường có hy vọng đạt được chung quan điểm. Người đột quyết các ngươi có thể được sự trợ giúp của Hoa Triều chúng ta mà tiêu diệt phản tặc. Thậm chí cơm no áo ấm, đi chỗ nào tìm được hảo sự như vậy. Nếu chuyện này thành công, ngươi hẳn phải là vĩ nhân thiên cổ của người đột quyết mới là đúng đắn a. Mặt Quốc Liên lắc đầu, nói, Phương Đại Nhân, điều kiện mà ngươi nói có điểm quá phận, thứ cho lão phu không thể đáp ứng, bằng không ngươi đem toàn bộ điều kiện của ngươi nói hết ra một lần để lão phu suy nghĩ, nếu như có thể thuận lợi đàm phán, chúng ta tiếp tục. Còn nếu như không thể, chúng ta cũng không cần phí công vô ích. Ui, hắn tính bỏ của chạy lấy người. Phương Tranh vô tội nói, điều kiện mà ta nói thực sự quá phận sao? Nhưng ta cảm thấy chút sự tình đó quá đỗi bình thường thôi mà. Dứt lời quay đầu lại hỏi Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao, này, hai vị đại nhân, các ngài có thấy chuyện này quá phận hay không? Hai người đều là phó sứ của Hoa Triều, làm sao có khả năng phản đối? Nghe vậy đồng thời gật đầu nhất trí quan điểm. Ngụy Thừa Đức cười nói, quý sứ đại nhân, điều kiện mà Phương đại nhân nói kỳ thật cũng rất công bằng. Hoa Triều chúng ta vốn đất đai mênh mông, có thể truyền thừa ngàn đời, làm sao lại muốn mượn gió bẻ măng, ném đá xuống giếng đây? Phương Đại Nhân nói kỳ thật cũng chỉ là muốn các quân sĩ ở Hưng Khánh Phủ có thể tự bảo vệ mình một chút mà thôi, vô tình lại chiếm tiện nghi của quý quốc, quý sứ Đại Nhân không nên hiểu nhầm. Mặt Quốc Liên hừ lạnh một tiếng, các ngươi đừng đổ oan cho lão phu hiểu lầm, Phương Đại Nhân, vẫn là ngươi đem các điều kiện nói hết ra một lần đi, lão phu không muốn tiếp tục ở đây nói xung với các ngươi nữa. Phương Tranh trợn mắt nhìn, nói, ngươi quả thật muốn nghe. Mặt Quốc Liên cả giận, lớn tiếng quát, ngươi dám nói, tại sao lão phu lại không dám nghe? Nói. Phương Tranh nhẹ nhàng nói, quốc sư đại nhân, đừng giận dữ như vậy, ngươi cũng đã hơn 60 tuổi rồi phải không? Người có tuổi thường xuyên tức giận sẽ ta cũng không phải là muốn trù ở ngươi a. Nói thực ra, ta so với người khác còn hy vọng ngươi sống lâu trăm tuổi, bởi vì bỗng nhiên ta phát hiện ngươi là một người tính tình hào sảng, dễ nói chuyện, ngoại trừ hơi bủn xỉn một chút thì mọi thứ đều tốt. Mặt Quốc Liên không kiên nhẫn nói, Phương đại nhân, chúng ta đi thẳng vào vấn đề, có phải là khỏe hơn không? Được rồi, kỳ thật tổng cộng chúng ta chỉ có 3 điều kiện. Đầu tiên là bồi thường 1.000 vạn lượng bạc, thứ hai là cắt 200 dặm biên cảnh. Nếu hai điểm này mà ngươi đáp ứng, điều thứ ba đối với ngươi mà nói sẽ cực kỳ đơn giản. Mặt Quốc Liên nghe vậy trong lòng không khỏi chửi thầm, mỗi lần mao đầu tiểu tử này nói cực kỳ đơn giản, nhưng ngược lại thật không đơn giản chút nào. Mặt Quốc Liên không biết hắn lại sẽ đưa ra điều kiện gì quá phần hay không nữa. Phương Tranh liếc mắt nhìn Mặt Quốc Liên tiếp tục nói, bạc các ngươi đáp ứng, đất các ngươi cũng đáp ứng, thuận tiện các ngươi cùng nên chấp thuận hướng Hoa Triều chúng ta xưng thần đi, không cần của các ngươi một nửa phân bạc. Sau khi các ngươi xưng thần xong, bạc chuyển đến Hoa Triều chúng ta sẽ tặng binh khí cùng lương thực cỏ khô cho các ngươi, cũng một lòng cầu nguyện cho các ngươi ở trên thảo nguyên được đánh một trận sảng khoái. Mặt Quốc Liên say gắt nhìn chằm chằm vào Phương Tranh. Phương đại nhân, điều kiện thứ ba mà ngươi nói là muốn chúng ta quy phục các ngươi. Phương Tranh khen ngợi nói, quả nhiên quốc sư đại nhân thông minh cơ trí hơn người, vừa nghe đã hiểu ý tứ của ta. Rốt cuộc cũng đã đọc qua sách của nước ta, hơn hẳn tên Đạt Tháp Tháp không có văn hóa kia, ta khẳng định hắn nghe sẽ không hiểu, đàm phán với người thông minh quả thật nhẹ nhàng. Mặt Quốc Liên cả giận nói, người đột quyết chúng ta bách chiến bách thắng, công thủ đều mạnh, chỉ cần chúng ta muốn, thổ địa trên khắp thiên hạ đều biến thành bãi cỏ của người đột quyết. Hoa Triều các ngươi muốn chúng ta quy phục quả thực si tâm vọng tưởng. Hừ, nằm mơ. Phương Tranh động viên nói, quốc sư đại nhân, ngươi giận, ngươi giận. Chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện không phải sẽ tốt hơn sao? Kiềm chế nóng giận, hơn nữa ngươi nói cái gì mà bách chiến bách thắng, công thủ đều mạnh, phải chăng có điểm khoa trương, không nên tự thổi phồng chính mình như vậy à? Lại nói, Mặt Xuyết Khả Hãn cùng các ngươi đánh nhiều con trăng như vậy, cũng không thể thu thập nổi hắn nha, sau này đừng nói những lời như vậy nữa, khiến cho người ta chê cười. Mặt Quốc Liên chỉ ngón tay vào mặt Phương Tranh, run rẩy nói, ngươi không tin phải không? Được, Lão Phu liền quay về Thảo Nguyên, phát binh tấn công Hoa Triều. Lão Phu cho các ngươi nhìn xem có phải Lão Phu khoa trương rằng bách chiến bách thắng hay không. Phương Tranh mau chóng an ủi, ui đừng xúc động như vậy, xúc động là ma dược. Quốc sư đại nhân, ngươi nên uốn lưới 7 lần trước khi nói chuyện, chẳng lẽ ngươi có thể quyết định trực tiếp khai chiến với Hoa Triều chúng ta hay sao? Khả Hãn cốt đốt lục của các ngươi cũng có ý tứ này sao? Mặt Quốc Liên vừa nghe được mấy chữ Khả Hãn cốt đốt lột, mặt mày liền ồ rũ, rốt cuộc cũng là người thông minh cơ trí nhất đột quyết, chỉ trong chớp mắt cũng kìm nén được cơn tức giận. Mặt Quốc Liên khôi phục lại bình tĩnh, hắn đang nhớ lại những lời dặn dò của Khả Hãn cốt đốt lột, nhất định phải hoàn thành sứ mạng trở thành minh hữu với Hoa Triều, lợi dụng Hoa Triều kiềm chế phản tặc Mặt Xuyết. Như vậy mới có thể trong thời gian ngắn bình định được Thảo Nguyên, thanh trừ phản loạn. Phương đại nhân, ba điều kiện của ngươi thứ cho Lão Phu thất lễ, quả thật Lão Phu không thể đáp ứng. Chỉ vì một chút viện trợ mà ngươi nói, khiến cho chúng ta bồi thường bạc, cắt đất cùng quy phục xưng thần, tuyệt đối đó là không có khả năng, chuyện này cũng không cần bàn bạc lại nữa. Phương Tranh gật đầu bình thản nói, được thôi, chúng ta cũng đoán trước được rằng quốc sư đại nhân sẽ không thể đáp ứng, còn ta kỳ thực nói trắng ra thì cũng chỉ là một người làm ăn, cái mà bổn quan tôn thờ chính là thuận mua vừa bán, còn nếu như không muốn mua thì cũng không nên nói nhiều, trở mặt không có ít lời gì cả, ngươi nói có phải hay không? Phùng Cửu Đao lạnh lùng chen ngang vào một câu, nếu ngươi không đáp ứng, chúng ta sẽ kết minh cùng Khả Hãn Mặt Xuyết. Phương Tranh nghe vậy kinh hãi nói, ai nhỉ? Phùng tướng quân thật sự là làm trò trước mặt quốc sư đại nhân, sao lại thẳng thắn như vậy? Đây là kế hoạch dự phòng bí mật của chúng ta à, làm sao ngài lại nói ra? Cái này. Nói dứt lời, Phương Tranh quay sang nhìn Mạc Quốc Liên, sắc mặt của hắn đã trở nên xanh ngắt, cười bồi nói. Quốc sư đại nhân, lời của Phùng tướng quân nói, ngươi hãy làm như chưa từng nghe đến được không? Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Uyên ương mắc cạn. Chuyện tình cũng là như vậy, Phương Tranh xuất lính hai vị phó sứ, dẫn đầu đi đàm phán cùng sứ giả, bị quốc sư đột quyết tức giận đuổi ra khỏi dịch quán. Trước khi đi, Phương Tranh còn đặc biệt nhìn Mạc Quốc Liên, thấy biểu tình phẫn nộ của hắn kèm theo một chút do dự, biến chuyển liên tục, phức tạp không thôi. Nghĩ đến câu nói của Phùng Cửu Đao cũng khiến cho hắn phải sao động không ít. Tình huống bị nhân xem ai cường hơn, phẩm chất anh hùng cũng đã kết thúc. Người đột quyết bình thường ở trong chiến đấu phi thường hung hãn, thay đổi là ngày thường, Mạc Quốc Liên có lẽ đã khinh thường cười to ba tiếng, không cần suy nghĩ đắn đo trực tiếp cự tuyệt. Nhưng hôm nay trên thảo nguyên không chỉ có một mình Khả Hãn Cốt Đốt Lục vĩ đại, Mạc Suyết cái giống phản tặc tựa như một chiếc gai đâm sâu trong thịt, đâm thật sâu ở trong ngực của Khả Hãn Cốt Đốt Lục. Không đem hắn loại bỏ tận gốc, Cốt Đốt Lục không thể an giấc ngủ ngon được. Hơn nữa, nếu Hoa Triều có khuynh hướng nghiêng về Mạc Suyết, thậm chí Cốt Đốt Lục có thể nghĩ được kết cục dành cho chính mình, tất nhiên là bị Mạc Suyết tiêu diệt. Dưới tình huống như hiện nay, Mạc Quốc Liên có thể nào quên lời dặn dò của Khả Hãn Cốt Đốt Lục, mà quả quyết cự tuyệt ba điều kiện của Phương Tranh nêu ra. Nếu Mạc Quốc Sư bị tức chết, ta liệu có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không? Phương Tranh bất an quay lại nhìn Mạc Quốc Liên, sắc mặt đang xanh ngắt, trong lòng có điểm lo lắng. Ngụy Thừa Đức ánh mắt nhìn theo cười nói. Sẽ không đâu, Phương đại nhân, vị quốc sư của người đột quyết cũng không dễ dàng bị ngươi làm cho tức chết à. Phương Tranh nghe vậy mới nói. Cũng không thể nói trước được, ta nhìn ấm đường của quốc sư đại nhân biến thành màu đen, mặt có mùi thơm nồng sắc, chi sợ thọ mệnh của người này cùng sắp chấm dứt, không chuẩn đàm phán vừa kết thúc, ngay khi quay lại thảo nguyên liền chết bất đắc kỳ tử, coi như ta lập được đại công cho Hoa Triều, hoàng thượng hẳn là sẽ ban thưởng cho ta 1000 lượng hoàng kim để biểu dương công lao của ta. Ngụy Thừa Đức cười nói, xem ra hôm nay hoàng thượng phái Phương đại nhân đi đàm phán thực sự là vô cùng anh minh. Lão phu đối với hoàng thượng biết cách dùng người thật sự là bội phục vạn phần. Phương Tranh cười nói, Ngụy đại nhân, ngài không cần phải mắng xéo ta như vậy, nói thẳng rằng ta lưu manh lừa đảo không phải được hơn sao? Ta coi điều này như một lời khích lệ. Sắc trời không còn sớm, Phương Tranh chắp tay cáo biệt cùng Ngụy Thừa Đức và Phùng Cửu Đao, lập tức dẫn 500 quân sĩ nghênh ngang trở lại Phương Phủ. Vì muốn bảo hộ an toàn cho đại cục trong thời gian đàm phán, hoàng thượng đặc biệt an bài cho 500 quân sĩ đóng tại nội phủ của Phương gia, ngày đêm thay nhau canh gác. Hoàng an minh mông cuồn cuộn như thế, cũng coi như Phương gia được mở mày nở mặt tại kinh thành. Hiện giờ hiểu buôn Phương gia đã không chỉ còn đơn thuần là một nhà thương nhân, ở trong mắt mọi người mơ hồ đã có khí tượng của thế gia độc môn quan thương song họp, là một tổng thể kềnh càng, kẻ khác vừa mới trông thấy liền phải khiếp sợ. Buổi sáng yên nhiên đã từ biệt Phương lão gia cùng Phương phu nhân quay trở về Hoa Bài lâu, Phương Tranh khuyên nhủ cách nào cũng không giữ nàng ở lại được, yên nhiên không muốn Phương Tranh vì nàng mà cùng phụ mẫu bất hòa, Phương Tranh đành phải tùy theo ý của nàng. Chuyện đàm phán vừa mới kết thúc, Phương Tranh tính toán thuyết phục mẫu thân đón yên nhiên về ở trong Phương phủ. Ăn xong cơm tối, Phương Tranh tản bộ trong nội phủ. Phương phủ rất lớn, hoàn toàn có thể so sánh được với một công viên sinh thái ở thời tiền kiếp. Phương Tranh vừa đi vừa sắp xếp lại suy nghĩ, sự tình tiến triển của cuộc đàm phán trước mắt mà nói, Phương Tranh còn đang nắm giữ thí chủ công, mọi phản ứng của quốc sư đột quyết ngày hôm nay đều nằm trong dự liệu của hắn. Biện pháp mềm mại cũng đã sử dụng qua, quốc sư đột quyết không chịu đáp ứng, nói không chừng lần sau cho hắn nếm thử mùi vị cứng rắn. Tục ngữ nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xem ra vị quốc sư đại nhân này cần phải bị phạt thêm mấy chén. Đang tập trung suy nghĩ trong đầu, Phương Tranh chợt nghe thấy trong hoa viên mơ hồ truyền ra động tĩnh. Phương Tranh vạn phần nghi hoặc nhìn thoáng qua. 500 quân sĩ phòng vệ Phương phủ một con ruồi cũng không thể bay lọt, theo lý mà nói cùng không thể có thích khách nếu chọn tình hình như hiện nay mà đi ám sát. Như vậy nếu không phải hắn là kẻ tài cao gan lớn thì cũng là không có tâm nhãn. Phương đại thiếu gia từng bị người truy sát. Tuy nói rằng không tôi luyện thêm được một chút nào can đảm, nhưng khiến cho mọi người vui mừng hơn chính là tâm nhãn của hắn được mở rộng không ít. Vì muốn nắm chắc tình hình, Phương Tranh rón rén cước bộ, phất tay gọi một tiểu đội quân sĩ tuần tra vừa vặn đi qua. Dẫn đầu tiểu đội tuần tra là một người thanh niên mặt đen, nhìn thấy Phương Tranh cho gọi, vội chạy đến trước mặt hắn cung kính chắp tay bái chào. Phương Tranh hừ một tiếng, hạ giọng, nhẹ nhàng thôi, đừng phát ra tiếng động. Chỉ vào rừng trúc ở trong hoa viên, Phương Tranh nói, ta phỏng chừng ở trong đó có người mai phục, nhưng không biết rằng có bao nhiêu người. Vị quân sĩ sắc mặt nghiêm chỉnh, ngưng thần nói, tiêu nhân đi triệu tập các huynh để tới. Phương Tranh đếm, tiểu đội quân sĩ này nhân số quả thật có điểm hơi mỏng manh, mười mấy người, nếu như gặp phải thích khách có võ công cao cường, điểm này người quả thật không đủ cho hắn nhét kẽ răng. Phất nhẹ tay, Phương Tranh nói, nhanh đi gọi người, kêu mọi người nhẹ nhàng một chút, đừng gây động tĩnh khiến cho bọn chúng tháo chạy. Vị quân sĩ đầu lính sai một người đi triệu tập nhân thủ, hơn 10 người còn lại lấy Phương Tranh làm trung tâm bao vây chung quanh người hắn, tay cầm trường mâu, khẩn trương chăm chú quan sát động tĩnh của rừng trúc ở bên trong hoa viên. Chỉ mất một lát thời gian, nương theo bóng đêm che giấu mấy trăm quân sĩ tụ tập ở bên người Phương Tranh, dẫn đầu chính là một gã tiểu tướng. Phương Tranh kéo tay hắn nói, nhẹ nhàng thôi, nhiều người như vậy, nhất định phải bắt sống được hắn, ta cũng chưa biết có phải là thích khách hay không nữa, không nên gây thương tổn khi chưa xác định được rõ ràng. Tiểu tướng dùng sức gật đầu, vung tay lên, mấy trăm quân sĩ liền bao vây quanh rừng trúc. Phương Tranh nhất thời hứng chí bừng bừng, hơn nữa nhiều người ở bên cạnh hắn cũng cảm thấy an toàn, nhìn không được bước lên phía trước. Muốn nhìn tận cảnh mấy trăm người vây công thích khách, rốt cuộc có bao nhiêu võ sĩ. Phương Tranh vé vào trong bụi cỏ, học bộ dạng của đám quân sĩ nằm phục người xuống dưới đất, chậm rãi tiến lên. Trời quá tối, khiến cho tầm mắt không thể nhìn rõ được tình huống trong rừng trúc. Hoa viên yên tĩnh, bóng đêm bao phủ bốn phía chung quanh, ở dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, mơ hồ lại nhìn thay được hai bóng người ngồi tại một khoảng đất trống ở trong rừng trúc, nhưng mơ hồ còn cách rất xa. Một thanh âm của nữ nhân nũng nịu nói, Ngũ ca, ngươi tại sao không nói chuyện đi? Một giọng nam nhân mang theo bộ dạng non nớt lắp bắp đáp, Nói cái gì? Tùy tiện đi, ngươi nói cái gì ta đều thích nghe. Vậy ta liền kể chuyện cười đi, thiếu gia từng nói qua cho ta nghe, nhưng chuyện này làm cho ta cười muốn vỡ bụng. Ân, thanh âm nữ nhân thẹn thùng vô hạn. Khụ, có một con mèo phát hiện ra được một con chuột, vì thế con mèo liền nhảy về phía con chuột, muốn ăn thịt nó, nhưng sau con mèo lại bị chính con chuột ăn thịt. Ngươi có biết tại sao không? Vì sao lại như vậy à? Ha ha, bởi vì con mèo ngu ngốc không biết phân biệt rõ ràng con chuột đó thực ra là một con cáo nhỏ. Ha ha ha ha, Lan Nhi tỷ, sao ngươi không chịu cười? Mắc cười chết ta rồi. Tiếng cười của nam nhân bỗng nhiên ngưng lại, ngượng ngùng. Không buồn cười à, ta quá ngu ngốc, phải để thiếu gia kể, nghe mới buồn cười à. Lan Nhi nhẹ nhàng cười, tiếng cười trong đêm trăng vang lên như tiếng chuông bạc. Phương Tranh đứng ở phía xa, lại che miệng cười đến rụng răng, bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy qua một nam nhân ngây thơ đến như vậy, Tiểu Ngũ quả thực đúng là số 1A. Hai người ở dưới ánh trăng, thân ảnh càng ngồi càng gần, mắt đã muốn nhìn thấy thân ảnh của hai người sắp liền thành một thể. Phương Tranh nhìn đôi nam nữ này đang tâm tình, mỗi tiếng nói, mỗi cử động đều lộ ra vẻ ngây thơ, nhìn không được Phương Tranh than dài một hơi, ngây thơ thật tốt nha, thiếu gia ta bao nhiêu năm qua chưa từng ngây thơ như vậy. Từ sau khi mối tình đầu ở Tiền Kiếp bị thất bại, con tim của chính mình có lẽ cũng giống như đao không thể khảm vào được, kiếm đâm không thủng, a, xít xính vào không hao mòn, siêu cấp chai lì, khi nào mới có thể phục hồi lại những năm tháng ngây thơ đó đây? Phương Tranh hâm mộ đứng dậy, định ra lệnh cho đám quân sĩ rút lui trong lặng lẽ, đem không gian riêng tư này dành cho đôi nam nữ uyên ương. Hắn bất thình lình động thân, mọi chuyện cũng đã không thể nào vãn hồi. Vì tiểu tướng dẫn đầu đội quân sĩ đang chờ Phương đại nhân hạ lệnh bắt người, thấy thân ảnh của Phương Tranh lay động ở trong bóng đêm, tiểu tướng nghĩ rằng Phương Tranh phát ra tín hiệu, vì thế đang ngồi liền đứng bật dậy, đồng thời tiêu tướng hét lớn một tiếng, lên. Một chiếc võng lưới đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhanh như chóng đem đôi nam nữ đang nắm chìm trong hạnh phúc gắt sao bó lại với nhau. Hai người không kịp phản ứng, Lan Nhi hét dài một tiếng, ngay sau đó mảnh lưới dần dần thu nhỏ lại, hai người liền bị treo lơ lửng ở giữa không trung. Hơn 100 cây đuốc đồng thời bừng lửa lên, ánh sáng bập bùng khắp chung quanh, mấy trăm quân sĩ tay cầm trường mâu chỉ vào hai người đang ở giữa không trung. Tiểu tướng quát lớn, Long Vũ quân phụng mệnh bắt người, nếu phản kháng, giết. Từ lúc Phương Tranh cử động cho đến lúc quân sĩ bắt người, mọi chuyện cũng diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Phương Tranh há hốc mồm quan sát một màn trước mắt, thầm nghĩ, hỏng bét rồi. Phương Tranh vội vàng chạy lên phía trước, đến chỗ tiểu tướng nói, nhầm rồi, nhầm rồi. Ai nha, bắt nhầm người rồi, mau đem hai người họ thả ra. Tiểu Ngũ cùng Lan Nhi nằm trong võng lưới bị treo ở giữa không trung không dám nhúc nhích, vừa thấy Phương Tranh xuất hiện, giống như nhìn thấy thân nhân, rốt cuộc nhìn không được, lớn tiếng khóc sòng. Tiểu Ngũ nức nghẹn thút thít khóc nói, thiếu gia, thiếu gia cứu mạng a. Tiểu Nhân Chi cùng Lan Nhi tỉ tâm sự nhân sinh, không nghĩ tới lại khiến cho ông của triều đình bao vây bắt người. Chúng ta chưa từng đắc tội với người nào, sao lại đến nỗi? Ô ô, Phương Tranh hiểu rõ mọi chuyện nhất, hắn vô cùng cảm thấy lu túng khó xử. Một đôi uyên ương tâm sự dưới trăng nha, không lẽ nào lại phải chịu kiếp nạn khó khăn này, thật sự là tai họa bất ngờ, cực kỳ vô tội. Đám quân sĩ luống cuống chân tay, đem hai người đưa xuống. Lan Nhi ra mặt mỏng, gặp phải đại nạn sớm đã vừa giận lại vừa thẹn, được đưa ra khỏi võng, hung hăng chừng mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái, sau đó hai tay che mặt, vội vàng chạy đi. Tiểu Ngũ lau nước mắt, hét lớn, Lan Nhi tỷ, Lan Nhi tỷ. Chứng kiến Lan Nhi chạy xa cũng không thèm quay đầu lại, Tiểu Ngũ đáng thương nhìn Phương Tranh, thiếu gia, ô ô. Phương Tranh ngẩng mặt ngắm trăng cười khan một tiếng. Tiểu Ngũ a, các ngươi tại sao lại chạy đến nơi hoang vắng này nói chuyện, trong phủ rộng lớn như vậy, có nhiều chỗ tốt hơn để nói chuyện cơ mà, khiến cho mọi người hiểu lầm a. Tiểu Ngũ nghe vậy, nước mắt mới tạm ngưng chảy, ủy khuất nói, thiếu gia, đây không phải là do thiếu gia đã từng nói cho tiểu nhân biết sao? Ngài nói khi tâm sự yêu đương cần phải dẫn đến chỗ tối nhìn không thấy được năm đầu ngón tay, như vậy khi sổ sàng với người ta cũng phương tiện hơn, thiếu gia. Tiểu nhân chiếu theo lời của ngài nên mới có hiểu lầm, đáng tiếc a. Phương Tranh giật mình nói, "A, ta nói, ta có nói qua như vậy sao?" Đám quân sĩ đứng ở một bên, nhìn không được có người trộm cười mấy tiếng. Khụ khụ, Tiểu Ngũ A, Thiêu gia thực lòng xin lỗi ngươi, dạo này trong phủ có khả năng sẽ xuất hiện thích khách, chuyện này cùng do thần kinh quá mức mẫn cảm. Ngươi cùng Lan Nhi tiến triển đến bước nào rồi? Tiểu Ngũ nghe vậy, nén bi phẫn trong lòng, oán hận nói: Tiểu nhân vừa mới cả gan chuẩn bị kiểm tra bàn tay nhỏ nhắn của Lan Nhi tỷ, ai ngờ khi tiểu nhân mở mắt ra, người đã bị treo ở giữa không trung. Thiếu gia, ô ô, ngài nói ta có oan hay không ạ? Oan, rất oan uổng. Mấy trăm người đồng thanh hô lớn: Ô ô, trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121, Quyên Tiền. Tiểu Ngũ thực ra thì cũng không sai, người trẻ tuổi tâm sự yêu đương, dẫn đến chỗ tối cũng là bình thường, ai cũng không thể nói hắn có lỗi. Hắn chỉ là đen đuổi mà thôi, chuyện này có liên quan đến số phận. Trận náo loạn này động tĩnh rất lớn, kinh động cả phương phủ, đám hạ nhân đã đi ngủ lại trở mình ra xem náo nhiệt. Trên đường quay về tiểu viện, Tiểu Ngũ xấu hổ giống như muốn giấu đầu ở trong đũng quần, động tác ngượng ngùng có độ khó cao vô cùng, làm cho những người đứng xem cười khanh khách, khâm phục không thôi. Ngày hôm sau, Phương Tranh lại dẫn Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao đi gặp một sứ giả khác của người đột quyết. Vị sứ giả này chính là Đạp Tháp Tháp. Nội dung của cuộc đàm phán so với lần đàm cùng Mặc Quốc Liên cũng không sai biệt lắm. Đạp Tháp Tháp nổi giận lôi đình cũng nằm trong dự liệu. Nếu không phải băn khoăn đây là cảnh nội của Hoa Triều, chỉ sợ Đạp Tháp Tháp sẽ rút đao khiêu chiến. Ba người Phương Tranh bị Đạp Tháp Tháp chán nản thỉnh ra khỏi dịch quán, dọc đường đi theo, Ngụy Thừa Đức hậm hực mở miệng nói: Phương đại nhân, tình hình như vậy không được a, hai phe đều không đáp ứng chuyện hoàng thượng đã phó thác cho chúng ta, làm sao mới có thể làm tốt. Ngụy lão đầu cả đời làm quan, nhưng dù sao gặp phải tình huống bị người ta đuổi ra khỏi cửa cũng là rất ít, cho nên hiện tại cơn tức giận của lão nhân rất lớn. Phùng Cửu Đao ở bên cạnh hừ lạnh nói: Chỉ cần Phương đại nhân gật đầu, Phùng mỗ nguyện mang binh xông vào. Hừ, đặt đao trên cổ của bọn hắn, thử xem bọn hắn có gan không đáp ứng hay không. Phương Tranh cười nói: Ai, không thể được, bức bách người ta để hoàn thành minh ước, chuyện này cũng không có ý lý gì cả, chờ bọn hắn quay trở về Thảo Nguyên liền có thể trở mặt, ký tên hay không ký tên cũng như nhau cả thôi. Ngụy Thừa Đức bất đắc dĩ buông thõng hai tay: Vậy phải làm như thế nào? Nếu bọn hắn không chịu đáp ứng, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tốn công vô ích sao? Phương Tranh chớp mắt, thần bí cười nói: Hiện tại người đột quyết phải sốt ruột hơn chúng ta mới đúng, chúng ta gấp cái gì? Hai vị đại nhân, chuyện đàm phán cứ tạm coi như vậy đi, nghỉ ngơi vài ngày cho thật tốt. Ta dám bảo đảm trong vòng 5 ngày hai phái đoàn sứ giả của người đột quyết nhất định sẽ chủ động mời chúng ta quay trở lại bàn đàm phán, tin hay không? Ngụy đại nhân, ta với ngài đổ 100 lượng bạc đi. Ngụy Thừa Đức đảo mắt nhìn Phương Tranh tức giận nói: Lão phu không có bạc để đổ cùng ngươi, Phương đại nhân, làm sao ngươi biết trong vòng 5 ngày người đột quyết sẽ chủ động mời chúng ta đàm phán? Phương Tranh cười nói: Thiên cơ không thể tiết lộ, Ngụy đại nhân, ngài cứ đợi đến lúc đó đi, 100 lượng bạc kia, ngài nên chuẩn bị trước cho tốt. Nói xong, Phương Tranh rung đuổi tiêu sái mà đi. Ngụy Thừa Đức nóng nảy, nhìn theo bóng lưng của Phương Tranh hét lớn: Lão phu cũng không đáp ứng đổ bạc cùng với ngươi đâu. Nói dứt lời, Ngụy Thừa Đức lại quay đầu nhìn Phùng Cửu Đao nói: Phùng tướng quân, ngươi phải làm chứng cho lão phu chưa từng đáp ứng đổ bạc cùng hắn a. Hoàng cung trong ngự thư phòng. Cái gì? Cần chấm hạ chỉ tăng thêm binh ở Hưng Khánh phủ. Hoàng thượng biểu tình ngạc nhiên nhìn Phương Tranh, nghi hoặc vạn phần. Phương Tranh thần tình mỉm cười: Đúng vậy thưa hoàng thượng, vì thần chỉ còn cách cầu ngài một đạo thánh chỉ này, cuộc đàm phán mới có thể nước chảy thành sông được. Hoàng thượng chằm chằm nhìn Phương Tranh trầm giọng nói: "Ngươi có biết khi chấm hạ đạo thánh chỉ này sẽ có hậu quả gì hay không?" Phương Tranh cười nói: "Không có hậu quả, nếu như có hậu quả mà nói, nhất định phải là hoàng thượng ngài sẽ đến tiền mỏi tới rút gân, nằm ngủ cũng sẽ mỉm cười a." Hoàng thượng nghiêm mặt nói: "Ngươi cùng chấm nói chuyện quốc gia đại sự không phải chuyện đùa, ăn nói cẩn trọng một chút, thu hồi cái bộ dạng cợt nhả của ngươi lại." Phương Tranh ngay lập tức đem khuôn mặt tươi cười thu hồi lại, thần sắc nghiêm trang nói: "Hoàng thượng chính xác mà nói, vi thần muốn hướng hoàng thượng thỉnh hai đạo thánh chỉ thứ nhất, lệnh cho Hưng Khánh phủ tăng thêm 10 vạn binh mã, nếu lo lắng có thể phái thần sách quân đi. Thứ hai, lệnh cho các đội quân chiếm đóng tại Hưng Khánh phủ tiến thêm 100 dặm về hướng bắc hạ trại, chiếm đóng ngọn chủ phong Hạ Lan Sơn." Hoàng thượng cao hứng nói: "Nga, hành động lần này có thâm ý gì?" Phương Tranh nói: "Rất đơn giản, thời điểm khi đàm phán chúng ta đã dùng qua biện pháp mềm mại, nhưng người đột quyết không chịu đáp ứng, hiện tại đành phải dùng biện pháp cứng rắn, bởi vì người đột quyết lâu nay ngang tàng phách lối, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt." Hoàng thượng trầm giọng nói: "Ngươi có biết một khi Hoa Triều ta dịch chuyển về phía Bắc, đại quân của người đột quyết trên Thảo Nguyên sẽ có hành động gì không?" Phương Tranh tràn đầy tự tin cười cười: "Hoàng thượng, vi thần dám lấy đầu của mình ra bảo đảm, bọn chúng tuyệt đối không dám có bất kỳ phản ứng nào. Trừ phi người đột quyết đình chỉ nội chiến, nếu không bọn chúng khẳng định là không muốn thêm một cường địch." Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: "Ngươi dựa vào đâu mà dám khẳng định? Người đột quyết tính nóng như lửa, đại quân của chấm ngang nhiên tiến về phương Bắc tất sẽ chọc giận người đột quyết. Nếu bọn chúng tạm thời đình chỉ nội chiến, hợp lực tấn công Hoa Triều chúng ta, khi đó chấm phải xử trí như thế nào?" Phương Tranh cười nói: "Hoàng thượng không cần lo lắng, có lẽ là ngài đang ở trong cuộc, mà vi thần xuất thân bình dân đang ở ngoài cuộc, cho nên ngược lại vi thần có thể đánh giá thấu đáo được tâm tư của người đột quyết." Hoàng thượng cau mày nói: "Ngươi chậm rãi nói hết suy nghĩ của ngươi, chấm nghe xem có đạo lý hay không." Phương Tranh nói: "Hoàng thượng, cái gai trong thịt của hai vị khả hãn đột quyết trên Thảo Nguyên kia là ai? Phải chăng cũng chính là bọn hắn đối với nhau, lời thật lòng có chút khó nghe, Hoa Triều ta ở trong mắt bọn chúng không tính là họa lớn. Hiện giờ đại sự trong lòng của hai vị khả hãn này chính là đem đối phương tiêu diệt, tiếp theo nghỉ ngơi dưỡng binh vài năm chờ nguyên khí khôi phục, mới tính kế thu thập Hoa Triều chúng ta. Cho nên, vi thần có thể hạ kết luận trong vòng 5 năm, người đột quyết sẽ không dám động binh với chúng ta, cường địch chân chính của bọn chúng liền ở ngay bên người, cho dù bọn chúng có cường hãn, nhưng trong tình huống này nhất định sẽ không đắc tội với Hoa Triều chúng ta. Cho nên, mấy năm nay, Hoa Triều của chúng ta có hành động hơi quá phận một chút, bọn chúng cũng sẽ chỉ cảnh giác mà thôi, không có khả năng dẫn đến chiến tranh, Hoàng thượng xin hãy an lòng." Hoàng thượng nhắm mắt, trầm ngâm một lúc lâu sau tiếp theo khẽ lắc đầu. Phương Tranh thấy thế, trong lòng quýnh lên, nói: "Hoàng thượng không nên bỏ qua một cơ hội tốt như thế này a, khoản mua bán này có thành được hay không thì cũng phải xem ngài có hạ được quyết tâm hay không, kém một búa cũng không được đâu." Hoàng thượng trừng mắt nói: "Làm sao lại loạn lên? Đây là chuyện đại sự có hậu quả nghiêm trọng khó lường. Ngươi đem lý luận thành mua bán sao? Nói hưu nói vượng." Phương Tranh cười khan nói: "Vi thần xuất thân đệ tử thương nhân, nói chuyện đã thành thói quen, kỳ thực đại sự quân quốc cùng với buôn bán cũng có chung một đạo lý, gặp thời thì phải quyết đoán không thể chần chừ, nếu không người khác há miệng ăn thịt, chúng ta ngay cả canh cũng đều không có mà uống. Nếu ngài không hạ đạo thánh chỉ này, người đột quyết rất có thể sẽ buông bỏ đàm phán mà về nước, khi đó vi thần có khả năng sẽ bị hẫm tiền chia hoa hồng a." Hoàng thượng ngây cả người, tức thì giận dữ nói: "Chấm đang tự hỏi tại sao hôm nay ngươi lại quan tâm đến sự tình đàm phán như vậy, nguyên lai ngươi đang băn khoăn hảo sự của ngươi. quả thực là cái đồ hỗn chứng. Phương Tranh tự biết lỡ lời, nhanh chóng cười bồi nói: đâu có hoàng thượng nuôi giận, vi thần chính là một đại trung thần, quốc gia an bình cùng dân chúng ấm no chính là nỗi lo canh cánh ở trong lòng của vi thần, cao xa hơn nữa mới ưu đãi đến lượt cá nhân, có thì có, không có thì. Hoàng thượng nhìn hắn, lạnh lùng nói: không có liền như thế nào, từ bỏ sao? Phương Tranh lúng túng cười: sao lại có thể chứ, giảm đi một chút cũng không sao cả. Hoàng thượng ngài cũng không đành lòng chứng kiến vi thần bận việc mấy ngày hôm nay, lại không có thu hoạch gì chứ. Nếu tương lai Trường Bình được gả cho vi thần, hai phu phụ dắt tay nhau bưng bát mẹ trên đường cách ăn xin, chẳng phải hoàng thượng ngài cũng quá mất mặt đi sao? Hoàng thượng trừng mắt liếc hắn một cái, nở nụ cười: hiện giờ ngươi lại lấy Trường Bình ra làm bia đỡ, nhưng ngươi phải hiểu, cái gì không phải của ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng. Hừ hừ, chấm nghe nói hai vị sứ giả của người đột quyết thường xuyên bị ngươi chọc cho tức chết. Hiện tại xem ra công phu mồm mép của ngươi cũng khá lợi hại, nhưng công phu của ngươi chỉ nên dùng ở trên người của đám sứ giả đột quyết mà thôi. Phương Tranh luống cuống nói: hoàng thượng đạo thánh chỉ kia, ngài xem. Hoàng thượng nhẹ nhàng vuốt sâu, trầm ngâm trong chốc lát, nói: sự tình này quả thực nghiêm trọng, chấm không thể tự quyết đoán một mình, buổi tối chấm sẽ thương thảo cùng một số các trọng thần, sau đó mới có thể quyết định được. Phương Tranh nói: vi thần cũng muốn tham dự. Hoàng thượng liếc xéo: ngươi cũng tính là trọng thần sao? Phương Tranh vò đầu cười gượng: tương lai vi thần chịu khó ăn nhiều hơn một chút, không đến một tháng có thể biến thành trọng thần, ha ha. Đi ra khỏi ngự thư phòng, tâm tình của Phương Tranh nhẹ nhàng đi không ít, hắn có thể cảm nhận được, lời thỉnh cầu của mình hoàng thượng sẽ không phản đối, nói cách khác, tất nhiên sẽ gặp lại người đột quyết trên bàn đàm phán, quan trọng hơn nữa là, một phần hoa hồng chắc chắn sẽ tới tay, có quyền có tiền và có nhiều lão bà, cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu a. Phương Tranh bất chi giác ưỡn ngực ra phía trước, hắn cho rằng nam nhân đi đứng phải có khí thế như này, so với người khác nhìn sẽ có tự tin hơn. Xin hỏi vị đại ca ca này có phải là đại thần triều đình hay không? Còn chưa đi ra khỏi nội thành cấm cung, Phương Tranh chợt nghe thấy có một thanh âm non nớt của trẻ con truyền đến tai hắn. Cúi đầu nhìn, ôi tiểu hài tử nhà ai đây? Chỉ thấy trên bậc thang đá có một cái tiểu cô nương trắng nõn như bạch ngọc, mặc chiếc váy màu hồng phấn, ước chừng khoảng 4-5 tuổi, khuôn mặt không chút tì vết, phấn điêu ngọc mài, nhỏ nhắn bụ bấm, hai cánh tay đang chống gối nâng cằm, ánh mắt to tròn trong vắt nhìn Phương Tranh chớp chớp, vô cùng khả ái dễ thương. Phương Tranh bị hấp dẫn, ngồi xổm xuống hiện trường, chỉ vào chính mình cười híp mắt nói: gọi ta bằng thúc thúc, gọi thúc thúc ta sẽ mua kẹo cho ngươi ăn. Thế nhưng tiểu cô nương lại bĩu môi một cái: đừng nói giỡn, bộ dạng của ngươi một điểm cũng không giống thúc thúc. Phương Tranh trong lòng nổi hứng: ngươi là con cái nhà ai hả? Như thế nào lại ngồi chơi một mình ở đây? Người nhà của ngươi chạy đi đâu rồi? Tiểu cô nương nghiêm trang vỗ chiếc xương gỗ bên cạnh, ánh mắt tròn xoe nói: ta ở. Nói nửa ngày không thể nói rõ, nhưng lại cố sức nhìn lên chiếc xương gỗ, tiếp theo đặt chiếc xương ra trước mặt, lớn tiếng nói: ta ở đây quyên tiền. Phương Tranh nghe vậy thiếu chút nữa ngã lộn đầu xuống đất. Quyên tiền, cái từ này mà người cổ đại có thể biết được sao? Lần trước dường như đã từng đề cập qua cho Trường Bình một lần, hơn nữa đại khái còn nói một ít phương pháp thao tác quyên tiền, tiểu nữ tử này làm sao có thể biết được. Tiểu muội muội, ngươi có biết cái gì gọi là quyên tiền không? Phương Tranh thân thiện cười nói: quyên tiền chính là đòi tiền. Đúng là muốn đòi tiền. Tiểu cô nương đem cánh tay nõn nà của mình vươn ra, dùng giọng non nớt nói: trả tiền đây. Phương Tranh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, cười híp mắt nói: ngươi nói cho ta biết trước, là ai đã dạy cho ngươi phương pháp quyên tiền này? Tiểu cô nương tránh nửa ngày không thoát được bàn tay của Phương Tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn đành phải phụng phịu nói: "Là tỷ tỷ nói cho ta biết, nàng muốn ta mang theo Dương Gấu ngồi tại đây, nếu nhìn thấy ai có một bộ gian tướng đi đường hất mặt lên nhìn trời, bộ dạng dương dương tự đắc, người nọ nhất định là gian thần khẳng định phải có rất nhiều tình." Phương Tranh trợn mắt, sau đó lại chỉ vào chính cái mũi của mình, ngạc nhiên nói: "Cho nên ngươi liền tìm tới ta?" Tiểu cô nương cao hứng, liên tục gật chiếc đầu bổ bấm, vươn cánh tay còn lại, lớn tiếng thúc sục: "Trả tiền đây! Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Tông Từ." Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 122. Bị chèn ép. Có thể dám khẳng định trong lòng của nhiều người đều cho rằng Phương đại thiếu gia lớn lên nhìn thực sống gian thần, nhưng hiện tại, không quan tâm người nào nhìn hắn lần đầu tiên đều sẽ có cảm giác người này chính trực trung thành, ngũ quan đoan chính không thôi. Nhưng cả gan chống cằm mà nói Phương Tranh là gian thần cũng chỉ có một mình vị tiểu cô nương trước mặt này. Phương Tranh nhìn tiểu cô nương chìa cánh tay nhỏ nhắn ra, trong lòng của hắn nhất thời không tiếp thụ được. Khi bị người ta gọi hắn là gian thần, thật sự mà nói, muốn làm gian thần hai chữ này phải trả một cái giá vô cùng tàn khốc. Tiểu cô nương vươn tay nửa ngày, không thấy Phương Tranh phản ứng chút nào, bắt đầu bất hứng. Gian thần đều mỏ nhọn như vậy sao? Ngay sau đó, cánh tay mập mạp nhẹ nhàng vỗ lên Dương Quyên Tiền, tiểu bộ dạng làm ra vẻ tận tình khuyên nhủ, nói: "Tỷ tỷ đã từng nói qua, nếu như là trung thần, một khi nhìn thấy cái Dương này bọn họ sẽ công đức liền, nếu như là gian thần, cái Dương này cũng chính là cái Dương chuộc tội, bộ dạng của ngươi quá xấu, quyên nhiều một chút mới được nha." Phương Tranh cố gắng nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt: "Tiểu muội muội, có thể nói cho ta biết tỷ của ngươi là thần thánh phương nào hay không?" Phương Tranh thật sự muốn biết, vì tỷ tỷ nào có thể dạy dỗ được muội muội như thế này, chỉ sợ các tiên sinh của trường mầm non Tư Thục mà biết được, khẳng định có thể sẽ ấn lưới tự sát. Tiểu cô nương nghe vậy, lộ vẻ cảnh giác: "Ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ của ta sắp lập gia đình rồi, ngươi không còn cơ hội đâu." Phương Tranh tiếp tục cười nói: "Hiện giờ tỷ tỷ của ngươi đem bỏ ngươi một mình tại chỗ này, không tốt, nếu không về nhà ca ca đi. Trong nhà ca ca có rất nhiều tiền, đem nhét đầy dương của ngươi cũng có thể được, trong nhà của ca ca còn nuôi cá vàng, ngươi có muốn xem không?" Tiểu cô nương trợn ngược mắt lên, nói: "Phải chăng ngươi đang muốn lừa gạt ta, sau đó đem ta bán cho bọn buôn người, cuối cùng đưa ta đến một địa phương thâm sơn cùng cốc, để cho ta làm vợ của một thúc điên khùng, suốt ngày chảy nước miếng?" Lạch cạch, khối ngọc mới mua đeo bên hông bị Phương Tranh đoạn gãy, nghiến răng nghiến lợi trước trí tưởng tượng phong phú của vị tiểu cô nương này. Tiểu cô nương chứng kiến Phương Tranh một tay đoạn gãy miếng ngọc bội, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ vẻ tiếc hận đau lòng nói: "Bảo ngọc thật tốt nha, giá trị không ít tiền đâu, ngươi thực vụng về, tại sao lúc trước không phóng vào trong dương của ta?" Phương Tranh liếm đôi môi khô khốc, bộ dạng tham tiền của tiểu gia hỏa này thực có phong phạm của ta năm đó. Phương Tranh nhìn vị tiểu cô nương mỉm cười nói: "Tiểu muội muội, ngồi một mình hảo hảo chơi a, thúc thúc ta ăn khổ khổ, ta phải đi về nhà." Nói dứt lời, Phương Tranh liền đứng lên quay người đi. Hắn đã nhìn ra được, vị tiểu cô nương này trông tựa như khờ dại, nhưng thực ra lại không phải cái bộ dạng thiện tâm tính mình trêu chọc không nổi, tránh đi mới là chính đạo. Nhưng ngươi đã quyên tiền đâu? Rõ ràng tiểu cô nương không muốn buông tha cho hắn. Phương Tranh không thể không dừng bước lại, nghi hoặc hỏi: "Quyên tiền dù sao cũng phải có một ý nghĩa, ngươi quyên tiền cho tổ chức nào?" Tiểu cô nương trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ, nói: "Ta quyên tiền vì chính mình, tỷ tỷ nói nữ tử muốn xuất giá tòng phu tất phải có của hồi môn, nếu không sau này sẽ không có người nào nguyện ý muốn cưới ta." cho nên mặc dù ta còn nhỏ như vậy, nhưng cũng không thể không xuất đầu lộ diện kiếm tiền vì tương lai của chính mình. Phương Tranh nghe được, đầu lưỡi đều đã vươn ra ngoài, đây là tiểu cô nương 4-5 tuổi sao? Phần này nhìn xa trông rộng, phần này kiến thức, phần này lo lắng chu đáo. Kẻ nào dạy nàng thật đáng lôi ra đánh 100 trượng. Thật sự ngưỡng mộ nha. Biết rõ tiểu cô nương này không phải là cái dạng thiện tâm gì, nhưng Phương Tranh vẫn bị vẻ thanh thuần bề ngoài nàng mê hoặc, nhìn không được quay lại hỏi: nếu như ta không quyên tiền, ngươi làm được gì ta nào? Tiêu cô nương khờ dại trước đồng hai vành mắt: ngươi thật sự không quyên tiền sao? Hậu quả rất nghiêm trọng đó nha. Phương Tranh hơi cảm thấy hứng thú, hỏi: hậu quả như thế nào? Tiểu cô nương thông cảm liếc nhìn hắn một cái, bỗng nhiên trên khuôn mặt non nớt thay đổi diễn cảm, vành mắt to hơi đỏ ửng lên, tiếp theo không biết tại sao lại tràn đầy ướt át, sau đó biểu tình trở nên hoảng sợ muôn dạng, khiến cho người khác bội phục chính là, nàng ở một bên biến sắc, một bên còn dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vò đầu tóc rối mù lên. Hai đầu đều bận tối mắt tối mũi, nhưng lại vẫn mang theo một dáng vẻ ung dung, gọn gàng đâu vào đấy. Phương Tranh mở to hai mắt ngây ngốc nhìn, hơi giật mình khi chứng kiến những động tác của tiểu cô nương, nhưng nhất thời còn chưa hiểu nàng làm như vậy tột cũng là có dụng ý gì. Bất quá, rất nhanh hắn liền minh bạch mọi chuyện. Sau khi tiểu cô nương chuẩn bị xong, nước mắt ràn rùa trên khuôn mặt, biểu cảm phi thường có vị, nước mắt rơi đầy mặt, sau đó bỗng nhiên lại hướng Phương Tranh nở một nụ cười dịu dị, hít sâu một hơi thanh âm non nớt hét lớn: mau người đâu, cấm vệ quân, thị vệ, có người muốn ăn hiếp bổn cung. Thanh âm thê lương mà tuyệt vọng, bao hàm tang thương cùng đau khổ trong cuộc sống, còn mang theo vài phần nụ hoa chưa nở, tiếc thương không cam lòng bị người ta chà đạp. Thật không hiểu tuổi ấu thơ nàng đã trải qua khúc chiết như thế nào, mới có thể tạo ra cho nàng những kỹ năng biểu diễn tinh tế như hiện giờ. Người không lịch duyệt trong cuộc sống, lại có thể biểu hiện tốt như vậy hay sao? Phương Tranh sợ tới mức cả người bùn rùn chân tay, theo bản năng xoay người muốn bỏ chạy, tức thì hắn khử người lại, nơi này là hoàng cung cấm địa. Hắn chưa đi ra khỏi cổng cấm cung, há có thể chạy đi nơi nào? Cùng lúc này, hắn cũng biết được thân phận của tiểu cô nương kia, nàng chính là muội muội của Trường Bình, Trường Nhạc công chúa. Hiện tại, Phương Tranh phi thường thống hận chỉ số thông minh như đầu heo của mình. Trong hoàng cung cấm địa canh phòng sâm nghiêm, một tiểu cô nương 4-5 tuổi ngồi quyên tiền ở trên bậc thang, lại không có người nào quản đến nàng hay sao? Phải nên biết thân phận của tiểu cô nương này không đơn giản, chính mình ngay cả một á ngốc tử cũng không bằng. Bước nhanh lên phía trước, Phương Tranh một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn đang la hét cầu cứu chói tai của Trường Nhạc công chúa. Một tay kia của Phương Tranh thì lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn ánh mắt khờ dại của Trường Nhạc công chúa hiện lên một vài phần rảo hoạt thâm sâu, trong lòng của Phương Tranh bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác may mắn sống sót sau khi gặp phải đại nạn mà không chết. Kỳ thực biện pháp của Trường Nhạc vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là quá đỗi lỗi thời, thay đổi ở bên ngoài Trường Nhạc kêu lên như vậy, Phương Tranh chắc chắn sẽ không thèm quản đến nàng. Nhưng nơi này lại là hoàng cung cấm địa, là địa phương được canh phòng sâm nghiêm cẩn mật nhất trong thiên hạ, hắn lại không quen biết ai trong cấm vệ quân, nếu Trường Nhạc gọi người tới, rất có thể cấm vệ quân sẽ không hỏi rõ trắng đen, một đao khiến cho hắn thảm tử ngay tại hiện trường. Cẩn thận đánh giá bốn phía chung quanh một chút, Phương Tranh bất đắc dĩ nhìn Trường Nhạc nói: ta quyên, bây giờ ta quyên không được sao? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Nhạc đang treo hai hàng nước mắt, nghe vậy nín khóc mỉm cười, cố gắng nâng chiếc xương gỗ lên, cánh tay mập mạp nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó quệt nước mũi một cái, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Phương Tranh. Trong lòng của Phương Tranh dâng lên một trận cảm giác bất lực, quên đi, coi như ngươi giỏi hơn ta. Lúc này, bỗng nhiên Phương Tranh có một loại linh cảm bất an, từ ngày mình đến nơi xa lạ này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nói dựa vào bổn sự cũng được, dựa vào vận khí cũng thế, ngược lại chính mình còn chưa gặp qua một tổn thất nặng nề nào. Nhưng sau khi chạm mặt tiểu cô nương này, có lẽ vận khí của chính bản thân mình đã đột ngột dừng lại, tương lai uống nước cũng nghẹn, ăn cơm sẽ ấy, đi đường dẫm phải phân chó. Tóm lại, Phương Tranh cảm nhận được vị tiểu cô nương có đôi mắt ngây thơ trong sáng này chính là khắc tinh lớn nhất trong cuộc đời của hắn. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị khắc tinh này có thể sẽ bám theo hắn cả đời. Từ trong lồng ngực móc ra một tấm ngân phiếu, Phương Tranh không cần nhìn liền nhét vào chiếc xương trong tay của Trường Nhạc, lúc túng hướng Trường Nhạc chắp tay, vi thần còn có việc quan trọng. Vi thần cáo lui. Khẩn trương đi về hướng cửa cấm cung, trong lòng Phương Tranh mặc niệm. Đừng gọi, đừng lên tiếng, cứ như vậy để cho ta đi khỏi đây đã. Hôm nay hiển nhiên không phải một ngày may mắn của Phương Đại Thiếu gia. Thanh âm non nớt đơn thuần vang lên ở phía sau hắn. Mới có 100 lượng. Trong giọng nói lộ ra biểu tình thất vọng cùng bất mãn. Phương Tranh thở dài một hơi, thân hình bất đắc dĩ ngừng lại. Làm công chúa khẳng định đã nhìn qua không ít cảnh đời, 100 lượng ngân phiếu không lọt vào được pháp nhãn của nàng. Nói như vậy hôm nay bổn thiếu gia thực sự sẽ bị chiếm tiện nghi a. Thò tay vào trong ngực, Phương Tranh lại móc ra một tấm ngân phiếu, tươi cười đưa tới trước mặt Trường Nhạc. Trường Nhạc ngưng mắt liếc một cái. 1000 lượng. Hai mắt chớp chớp, Trường Nhạc cao hứng nói: vị đại nhân này ra tay không nhỏ, đa tạ ngài trưởng nghĩa hào phóng. Phương Tranh nhìn nàng, nở ra một nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn, lại chắp tay cáo biệt. Mới vừa quay người lại. Còn nữa không? Thanh âm mang theo vài phần sợ hãi cùng chờ mong. Phương Tranh dường như sắp phát điên, hai tay ôm đầu tốn tóc, lặng lặng móc thêm một tấm ngân phiếu, cũng không thèm nhìn nhét vào trong dương nguyên tiền của Trường Nhạc. Sau đó hai tay ôm đầu bưng tay, vội vàng hướng cửa cấm cung chạy tới. Trường Nhạc cảm thấy kỳ quái, thoáng nhìn theo bóng lưng của Phương Tranh, sau đó đếm ngân phiếu trong dương, không khỏi nửa mừng nửa lo. Nha! Vị đại nhân này ghê gớm thật, một phát xuất thủ hơn 8000 lần. Trường Nhạc hưng phấn nhìn theo bóng lưng Phương Tranh, phất tay nói: đa tạ đại nhân, sau này ta ở trước cửa cấm cung chờ ngươi, chúng ta tiếp tục quyên. Bốp! Sao sao sao? 3 ngày sau lâm triều, Hoàng thượng hạ 2 đạo thánh chỉ, lệnh cho thần sách quân điều động 10 vạn binh mã, ngay trong ngày hành quân đến Hưng Khánh Phủ, cũng hạ lệnh cho các doanh trại đồn trú binh tại Hưng Khánh Phủ, dịch chuyển về phương Bắc thêm 100 dặm, hạ trại. Tại sao Hoàng thượng lại hạ 2 đạo thánh chỉ này, ngoại trừ một số ít các vị trọng thần trên triều minh bạch còn lại không ai có thể hiểu được, Hoàng thượng tuyên bố xong 2 đạo thánh chỉ. Cũng không có hướng các vị văn võ bá quan giải thích một câu. Buổi trưa, sứ giả đột quyết liền vội vàng đi tới Phương Phủ cầu kiến Phương Đại Nhân. Người đến là quốc sư đột quyết, Mạc Quốc Liên. Lần này Mạc Quốc Liên đã không còn mang theo dáng vẻ tư văn nho nhã nữa. Hắn không ngừng đi qua đi lại, tản bộ, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt già nua, có vẻ phi thường lo lắng bất an. Chứng kiến Phương Tranh đi ra, Mạc Quốc Liên hướng hắn chắp tay, không quan tâm đèn lễ nghi quy củ, kéo tay áo của Phương Tranh lôi đến một góc, thanh âm rõ ràng nói: Phương Đại Nhân, ngày hôm nay Hoàng đế bệ hạ của Quý Quốc đã hạ lệnh tăng binh tại Hưng Khánh Phủ, hơn nữa còn tiến hơn 100 dặm về phía Bắc hạ trại, xin hỏi hành động lần này của Quý Quốc là có ý tứ gì? Phương Tranh ra vẻ ngạc nhiên trợn tròn mắt nói: Uy, quốc sư đại nhân, tin tức của ngươi thật thông linh nha, sáng sớm hoàng thượng vừa hạ thánh chỉ, nhanh như vậy mà ngươi đã biết rồi. Nói, có phải các ngươi đã cài mật thám vào trong hoa triều của chúng ta hay không? Hắc hắc, ngươi cũng thật tư hỏng nha. Mạc Quốc Liên gấp đến độ dậm chân, nói: ai nha? Phương đại nhân của ta, ngươi đừng nói giỡn, lão phu muốn hỏi Phương đại nhân một chút. có phải Quý Quốc đã quyết định tham dự vào cuộc truy quét phản tặc của Đột Quyết chúng ta? Phương Tranh lắc đầu cười nói, Quốc sư đại nhân, chuyện này chính là cơ mật triều đình, bổn quan cũng không dám tùy tiện nói năng bừa bãi, hoàng thượng mà biết nhất định sẽ chém đầu ta. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123, đàm phán chấm dứt. Mặt Quốc Liên bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Phương Tranh, cũng không hỏi chuyện nữa, theo trong tay áo lặng lẽ móc ra một sấp ngân phiếu, hai ngón tay gẹp lại, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Phương Tranh đưa mắt nhìn thoáng qua ngân phiếu, không vui nói, Quốc sư đại nhân, ngươi làm như vậy thực sự không được, bổn nhân làm quan liêm khiết, thanh liêm chính trực, ở trong dân gian có thanh danh không nhỏ, ngươi đây là ý gì? Mạc Quốc Liên hận không thể một đao chém mao đầu tiểu tử thích xả bộ này thành hai đoạn, ngươi mà liêm khiết, lại còn thanh liêm chính trực. Quan thanh ở trên đời này đều chết sạch rồi sao? Hắn không nghĩ ra tại sao người này lại vô sỉ được đến mức như vậy. Mạc Quốc Liên từ trong lồng ngực lại móc thêm ra hai tấm ngân phiếu kẹp lên sấp ngân phiếu trong tay. Phó Khan nuốt một ngụm nước miếng, Phó Khan hai tiếng nói, Quốc sư đại nhân, ngươi đừng như vậy, ta thật sự không phải loại người như thế. Mạc Quốc Liên trong lòng thở dài, tiếp tục lấy thêm ngân phiếu đặt lên bàn. Sức đề kháng của Phương Tranh ngày càng mỏng manh. Cái này, ngươi đừng như vậy. Ta thực sự là quan thanh liêm mà. Ta thanh khiết như hoa sen. Ta không nhiễm bụi trần, dù chỉ một hạt. Ta trong sạch không một chút tì vết. Mặt Quốc Liên thần tình cũng càng ngày càng khó coi, hai hàng lông mày nhăn lại thật sâu, nhưng vẫn không nói một lời, lặng lặng đặt thêm ngân phiếu lên bàn. Phương Tranh nhìn sắc mặt của Mạc Quốc Liên, phỏng chừng lão già này cũng sắp phát hỏa, trong lòng cười thầm, nhanh chóng hét lớn, được, ngừng. Ta sẽ đánh đổi cái đầu trên cổ một lần, nói cho ngươi nghe hết toàn bộ. Bằng vào tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy được, Phương Tranh vơ hết lấy sấp ngân phiếu ở trên mặt bàn thu vào trong ống tay áo của chính bản thân mình. Trên mặt còn mang theo biểu tình thống khổ, bất đắc dĩ nói, Quốc sư đại nhân, ngươi cũng đừng quá khách khí với ta, lần sau ngươi đừng có làm như vậy à, đây chẳng phải là ngươi muốn phá hủy đi thanh danh một đời trong sạch của ta hay sao? Mặt Quốc Liên trong lòng âm thầm tức giận đến hộp máu, hung hăng nhéo đùi một phen để khắc chế cơn thịnh nộ đang trào dâng trong phế phủ, nặn ra một nụ cười gượng, nói, mong rằng Phương đại nhân vui lòng chỉ giáo hành động lần này của Quý Quốc, không hiểu hoàng đế bệ hạ có dụng ý gì. Phương Tranh thông cảm nhìn Mặt Quốc Liên thở dài đáp, Quốc sư đại nhân, đừng nói rằng ta không giúp ngươi a, ta cũng đã tận lực khuyên giải, nhưng sau khi hoàng thượng biết được Quý Quốc không chịu đáp ứng điều kiện mà ta đưa ra, đêm qua Long Nhan giận dữ gọi ta vào ngự thư phòng mắng nhức một trận. Hoàng thượng nói ta không nên chủ trương đàm phán cùng Khả Hãn cốt đốt lục, tự chuốc lấy nhục, nếu cùng Khả Hãn mặt suýt kết thành minh hữu, dồn lực tấn công Quý Quốc, chỉ sợ vương đình đại trướng của Quý Quốc sẽ nằm gọn trong tay của Hoa Triều chúng ta. Mặt Quốc Liên đang bưng chén trà trong tay, bỗng nhiên khẽ run rẩy, chén trà tuột tay rơi xuống đất, vang lên một âm thanh lạch cạch, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Phương Tranh nhìn những mảnh vụn trên mặt đất, cười cười, tiếp theo thở dài một tiếng, sắc mặt nặng nề nói, Quốc sư đại nhân, ta khuyên ngươi hay là về nước chuẩn bị đánh trận đi, ngày mai hoàng thượng đã chuẩn bị đáp ứng thỉnh cầu của sứ giả Đạt Tháp Tháp, cùng hợp lực điều binh tấn công Quý Quốc. Hiện giờ 10 vạn đại quân đang tức tốc lên đường, ai, chức quốc sư của ngươi, phỏng chừng cũng không đảm đương nổi vài tháng, không cẩn trọng có thể gặp phải tử nạn trên chiến trường. Mặt Quốc Liên trong lòng kinh sợ không thôi, người Hoa Triều cũng đủ vô sỉ. Chính mình không đáp ứng điều kiện của bọn hắn không nói hai lời liền phát động tấn công, chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ rằng đàm phán là từ từ thương lượng hay sao? thế cuộc trên thảo nguyên Mạc Quốc Liên chính là người rõ ràng nhất. Hiện giờ hai huynh đệ Cốt Đốt Lộc cùng Mạc Tuyết đang ở thế rằng co, thực lực của hai người đều ngang nhau, hơn nữa trải qua mấy tháng đánh nhau sống chết, thương vong của song phương đều vô cùng thảm trọng, nhân khẩu của người đột quyết đã giảm thiểu đi không ít. Nếu phản tặc Mạc Tuyết có thêm 10 vạn viện binh của Hoa Triều giúp đỡ sẽ có hậu quả như thế nào? Không thể trì hoãn, khẳng định khả hãn Cốt Đốt Lộc sẽ thảm bại. Hơn nữa vĩnh viễn không thể trở mình. Dùng sức lắc đầu, Mạc Quốc Liên biểu tình khẩn trương nói: Phương đại nhân, ngươi mới vừa nói hoàng đế bệ hạ của quý quốc ngày mai sẽ đáp ứng kết thành minh hữu cùng với Đạt Tháp Tháp. Phương Tranh gật gật đầu: Đúng rồi, tuy rằng nói Đạt Tháp Tháp là người không có văn hóa, nhưng tính cách của hắn lại hào phóng hơn. Nghe hoàng thượng chuẩn bị kết minh cùng hắn, Đạt Tháp Tháp cao hứng lộn mèo ở ngay trên đường cái. Sau đó hắn khẳng khái đáp ứng những điều kiện mà Hoa Triều của chúng ta đưa ra, bao gồm cả quy phục. Phương Tranh cười híp mắt nhìn Mạc Quốc Liên: Quốc sư đại nhân, ta thật sự không nghĩ ra quy phục xưng thần khó khăn đến như vậy hay sao? Mặt mũi quan trọng hơn đại cục hay sao? Các ngươi vì một chút mặt mũi mà không tiếc đại giá mất nước diệt tộc. Ta không thể không bội phục, người của quý quốc thật sự là rất có cốt khí. Bị Phương Tranh hí lồng, Mạc Quốc Liên giận dữ nói: Chẳng phải nói qua quý quốc sẽ không nguyện ý xuất binh hay sao? Phương Tranh nhìn hắn giống như đang nhìn một người cực kỳ ngô ngốc, nghi hoặc nói: Quốc sư, chẳng lẽ thời gian ngươi đọc sách tại Hoa Triều chúng ta có phải đã trốn học đi chơi hay không? Hoa Triều chúng ta chẳng phải có một câu thứ nhất thì giá, bỉ nhất thì giá, sao? Câu nói nãy hẳn là không cần ta phải giải thích cho ngươi à. Hơn nữa, cuộc đàm phán của chúng ta cùng đã thất bại. Hoa Triều ta muốn làm gì, ngươi quản được sao? Xưa thì một khác, nay thì một khác, câu này muốn nói hoàn cảnh khác nhau không thể câu nệ được đóng ngoặc tròn. Hít một hơi thật sâu, Mạc Quốc Liên gượng ép chính mình phải tỉnh táo lại, nói: Phương đại nhân, ngươi nói ngày mai sẽ quyết định kết minh cùng Đạt Tháp Tháp. Như vậy, hiện tại các ngươi chưa thực hiện minh ước cùng với Đạt Tháp Tháp đúng không? Hôm nay ta và ngươi vẫn có thể tiếp tục đàm phán, lão phu nói đúng chăng? Phương Tranh lắc ngón tay, cười nói: Theo đạo lý thì đúng là như vậy, bất quá ta cũng không muốn cùng ngươi thương lượng, vẫn là đàm phán cùng Đạt Tháp Tháp sảng khoái hơn, ngươi nên học hỏi tính tình của hắn một ít, như thế mới được gọi sảng khoái hào phóng. Ta nói cái gì hắn cùng gật đầu đáp ứng, nói thật, ta cũng không muốn cả hai chúng ta đều tốn công vô ích. Mạc Quốc Liên sớm đã lấy lại bình tĩnh, cắn răng nói: Phương đại nhân, ta nhân danh sử giả của khả hãn Cốt Đốt Lộc thỉnh cầu quý quốc khôi phục đàm phán cùng ta. Lần đàm phán này tất quý quốc sẽ được hài lòng, ta có thể hướng chân thần của Thảo Nguyên mà tuyên thệ. Phương Tranh trợn mắt nhìn: Ngươi khẳng định sao? Nếu còn nói những lời đe dọa như trước kia, ta nhất định sẽ quay đầu bước đi a. Lúc đó cùng đừng trách ta, bởi vì ta là một người tôn trọng thuận mua vừa bán, không thích mặc cả cò kè. Mạc Quốc Liên hung hăng gật đầu một cái: Lão phu khẳng định. Được, phi thường tốt. Quốc sư đại nhân, ta thực hâm mộ ngươi. Chén trà vừa nãy ngươi giận dữ ném vỡ chỉ giá không ít tiền đâu, ai tăng tiếc. Giáp, giáp. Thanh âm nghiến răng: Lão phu sẽ bồi thường. Phương Tranh đưa tiễn Mạc Quốc Liên chưa đến một nén hương thời gian, sứ giả Đạt Tháp Tháp lại đến Phương phủ bái phòng. Sau khi Đạt Tháp Tháp giận tím mặt, đưa tiền phí mở miệng xong, Phương Tranh ngữ khí thân mật: Lão Đạt A, kỳ thực ta rất thưởng thức ngươi, đúng vậy. Nhưng chỉ là hoàng thượng đang chuẩn bị kết thành minh hữu cùng với Mạc Quốc Liên, ta cũng không có biện pháp nào. Đưa Đạt Tháp Tháp tiến ra khỏi đại môn Phương phủ, Phương Tranh vừa đi vừa đem ngân phiếu hối lộ của hai vị sứ giả đại nhân, trong lòng vui như mở cờ, làm quan có tiền đồ nha, một ngành công nghiệp lắm sinh ý, hơn nữa lại có thêm nhiều khoản lợi lộc. Hiện giờ tâm tình của Phương Đại Thiếu Gia rất tốt, cảm giác thất bại do mấy ngày hôm trước bị tiểu công chúa chèn ép bỗng chốc tan biến vào hư không, dạo dực suy bán số lượng ngân phiếu quay trở về tiểu viện. Hoa Triều cùng Đột Quyết rằng co đàm phán thêm 4 ngày sau, rốt cuộc cũng đã gặp lại nhau ở trên bàn đàm phán. Lần này không khí trong buổi đàm phán cực kỳ suôn sẻ, Phương Tranh phân biệt Mặc Quốc Liên cùng Đạt Tháp Tháp vui vẻ trò chuyện. Mà những điều kiện của Phương Tranh nêu ra, hai vị sứ giả tựa hồ không thèm quan tâm, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Trong quá trình đàm phán, hai vị sứ giả còn không ngừng thúc giục Phương Tranh. Dưới tình huống như thế, Phương Tranh bơi hai đầu như cá gặp nước, rất nhanh cuộc đàm phán ba bên liền đạt được hiệp nghị. Hai phía sứ giả Đột Quyết đồng thời hứa hẹn bồi thường cho Hoa Triều tổng cộng 2.000 vạn lượng, hàng năm giao 200 vạn lượng, trong 10 năm thì trả hết nợ. Cắt 200 giảm quốc thổ tại Hưng Khánh Phủ, giao cho Hoa Triều đóng quân, hơn nữa hai phía nguyện ý xưng thần. Còn Hoa Triều hứa hẹn không xuất binh viện trợ cho một phe nào cả, cũng mở trạm trung chuyển tại Hạ Lan Sơn, người Đột Quyết có thể dùng bạc, bò dê để đổi lương thực cùng các vật phẩm mà bọn họ cần trong cuộc sống sinh hoạt. Cuộc đàm phán này, Hoa Triều chính là người được lợi nhất, thế cuộc vi diệu giống như một cái cân thủy ngân, chi cần nguyện ý, hơi nghiêng đầu về phía bên nào một chút, liền có thể thay đổi cả đại cục trên thảo nguyên xa xôi. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ có những lời hoàn mỹ này mới có thể bình phẩm được trạng huống của Hoa Triều hiện giờ. Tháng 7 năm Kiến Vũ thứ 12, trước cổng kinh thành của Hoa Triều, một hồi nghi thức binh thể đang được cử hành long trọng. Dân chúng trăm họ bao vây chung quanh, đứng xem náo nhiệt, nhìn thấy có một quan thủ công đem tâm bia đá minh ước được khắc bằng cả chữ Hoa Triều và chữ Đột Quyết chôn vào trong đất. Phương Tranh cùng hai vị sứ giả Đột Quyết đứng ở trên bục đài tuyên thệ, có quân sĩ nghiêm chỉnh canh phòng hai bên bậc thang, trên đài đặt một bàn tế trời, ba người hướng phương đông quỳ gối, lấy danh nghĩa quốc gia tuyên thệ vĩnh viễn không phản bội minh ước, người nào trái lại sẽ bị trời tru đất diệt. Tuyên thệ qua đi, dân chúng Hoa Triều đứng xem chung quanh kích động hoan hô, sôi nổi chúc mừng thời khắc huy hoàng này. Trăm năm qua, Hoa Triều cùng Đột Quyết chiến hỏa liên miên, bao nhiêu dân chúng vô tội đã chết thảm trong nạn chiến tranh, bao nhiêu quân sĩ trẻ tuổi bị địch nhân tàn sát dưới đao, cho đến hôm nay mọi chuyện rốt cuộc cũng có kết cục hoàn mỹ, há lại không khiến cho dân chúng trăm họ vui mừng như điên. Ánh mắt của mọi người đều nóng bỏng chăm chú nhìn vào người thanh niên đang ở trên đài, người này quan phục mới tinh, chi đáng tiếc trên gương mặt luôn luôn mang theo nụ cười như một tên trộm gà bắt chó, đôi nhãn cầu không ngừng đảo liên hồi, dường như thời khắc nào cũng có thể nghĩ ra chủ ý nháo sự, bộ dạng của gương mặt khiến cho chỉnh thể giảm đi không ít phần phong phạm. Bởi vì sự tình lần này đàm phán thành công, thanh danh của Phương Tranh ở trong dân gian ngày một tăng cao, cùng tính chất giống như anh hùng dân tộc, thật sự làm cho người ta không phục không được. Lúc này Phương Tranh cũng thật cao hứng, hắn cười vui vẻ giống như trồn tinh trộm được 200 con gà. Lần này, ngoại trừ Hoa Triều ra, thì hắn mới chân chính là người thắng cuộc, hai vị sứ giả hối lộ cho Phương Đại Nhân không ít ngân phiếu. Lại còn được chia một phần chín hoa hồng, nhẩm tính cũng lên tới con số 200 vạn lượng, thay đổi là ngươi, liệu ngươi có cười rụng răng hay không? Hai vị quý sứ, minh ước đã hiệp nghị thành công, ba người chúng ta cũng đã ký tên, những chuyện còn lại không liên quan đến Hoa Triều chúng ta, bổn quan ở đây chúc cho hai vị tại Thảo Nguyên được đánh một trận sảng khoái, ha ha. Hai vị sứ giả Đột Quyết nhất tề chừng mắt liếc hắn một cái, loại chiếm tiện nghi mà còn bình thản nói ra những lời vô sỉ, đủ thấy hắn đáng chán ghét đến cỡ nào. Đúng rồi, các ngươi trở về đánh thì đánh, nhưng thiếu bạc cũng mau chóng chuyển giao cho Hoa Triều chúng ta, bằng không tiền lại đẻ ra tiền, ta không đảm đương nổi đâu. Phương Tranh quen mồm cảnh báo nói. Đang say sưa nói chuyện, đám binh sĩ đứng trên cổng thành, tay cầm đuốc tay cầm pháo, đại tướng quân chuẩn bị châm ngòi. Theo như thông lệ, sau khi hai nước đạt thành minh ước thì sẽ đốt pháo ăn mừng. Oanh oanh oanh. tiếng pháo ăn mừng liên tục vang lên, khiến cho Phương đại thiếu gia đang thao thao bất tuyệt ở trên đài cao sợ tới mức hai chân mềm nhũn. A, có thích khách! Phương Tranh hét lên một tiếng kinh hoàng, không nói hai lời, một phen ôm lấy Mạc Quốc Liên đang đứng gần bên người hắn nhất, xoay người Mạc Quốc Liên ra phía ngoài, còn Phương Tranh thì trốn ở đằng sau lưng của hắn, thỉnh thoảng còn nhô chiếc đầu ra khỏi bóng lưng già nua của Mạc Quốc Liên thăm dò một phen. Mạc Quốc Liên tức giận, sắc mặt chuyển thành tím đen, râu mép cong vinh lên cả giận nói: Phương đại nhân, ngươi có thể nào vô sỉ như vậy? Quan sát tình huống một lúc, xác định không phải thích khách đánh lén, Phương Tranh liền buông Mạc Quốc Liên ra, biểu tình ngượng ngùng, ngẩng đầu lên trời cười ha hả, nói: Quốc sư đại nhân chớ trách, ta đây chỉ muốn thân mật với ngươi một chút mà thôi. Đạt Tháp Tháp biểu tình vui mừng khi đại địch gặp họ, liếc mắt nhìn hai người một cái, Phương Tranh lại gần bên tai của Mạc Quốc Liên, thần bí cười hì hì. Nhìn đại đầu ngưu kia, coi như hắn nguyện ý đỡ đao cho ta cũng không vui đâu. Phương Tranh vỗ bả vai của Mạc Quốc Liên thân thiết nói: Hai chúng ta chơi thân, ta thích ngươi đỡ đao cho ta hơn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124. Công chúa tham tài. Ánh mặt trời rực rỡ mà cay độc, vừa đến giữa trưa mọi người liền không muốn đi ra khỏi nhà, ngồi trong nhà nghỉ ngơi, dù sao cũng ứng với câu tục ngữ thu ấm lương đình. Mở ngoặc tròn ngồi trong đình hóng mát, đóng ngoặc tròn. Tại Phương phủ cũng như thế, cơm trưa vừa qua, cả một viện phủ rộng lớn như vậy cũng im lặng dị thường, mọi người đều nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, chỉ có ve sầu trên cây hăng hái kêu im ỏi, khiến cho bầu không khí nóng nực càng thêm vài phần buồn bực. Bên trong góc sân nhỏ tại tiểu viện của Phương Tranh, hai gã người hầu đang ngồi dưới một gốc cây hòe nói chuyện phiếm. Ai, thiếu gia nhà chúng ta giả bệnh không đi thượng triều cũng không phải vì chuyện này nha. Ui, người không sợ hoàng thượng sẽ trách móc sao? Hoàng thượng ăn sủng không muốn trách tội, nghe nói tấu chương hạc tội thiếu gia mỗi ngày đều có mấy chục bản, hoàng thượng cũng sắp không nhìn được nữa rồi. Vậy a, thực không nghĩ ra thiếu gia lập đại công cho triều đình, bây giờ liền trốn tránh không muốn vào triều nha. Cửa phòng của Phương Tranh được mở ra, Phương đại thiếu gia trầm mặt đứng ở bên trong. Hai ngươi nói láo, có thể đi xa một chút được không? Nào có ai đứng ở trước cửa phòng người ta mà nói gở. Phương đại thiếu gia tâm tình bất hảo. Hai người chứng kiến bỗng nhiên Phương đại thiếu gia hiện thân, hoảng sợ. Lẽ ra giờ này thiếu gia đang ngủ chưa mới phải, hay là hôm nay thiếu gia mất ngủ? Luống cuống chắp tay vái chào một cái, hai người hầu như thỏ trúng tên, cắp mông chạy đi, đảo mắt một cách đã không còn nhìn thấy bóng sáng đâu. Phương Tranh nặng nề thở dài. Ngày hôm nay quả thật không có cách nào khác. Đàm phán thành công, lập được công lớn, danh đầu liền vang xa như chuông đồng, tại sao hắn lại không muốn thượng triều để khoe khoang? Có thể trốn được nhất thời ai, nhưng triều đình là triều đình, không thể trốn được mãi mãi. Tất nhiên, Phương Tranh có nỗi khổ tâm, Phương đại thiếu gia trời sinh lạc quan vui vẻ, hoạt bát mà không đứng đắn, vậy mà lại đang có nỗi khổ trong lòng. Nguyên lai nỗi khổ tâm của Phương Tranh chính là vì tiểu công chúa Trường Nhạc mới 4 năm tuổi kia. Từ sau khi tiểu nha đầu này nếm được mật ngọt, nàng cảm giác tương lai của mình phi thường có hy vọng, đối với vị gian thần coi tiền như cỏ rác lại càng quan tâm thêm nhiều hơn, trình độ quan tâm khiến cho kẻ khác không khỏi giận sôi gan. Mỗi ngày vào giờ dần thời gian văn võ bá quan thượng triều, tiểu nha đầu liền sai cung nữ ôm nàng đi đến trước đại môn của Kim Loan Điện, ngồi trên một chiếc tòa kỷ mọc lông thú. Vừa nhìn thấy Phương Tranh, hai con mắt ngây thơ của tiểu nha đầu tỏa sáng, cái tay mập mạp cố sức sơ chiếc thần khí trảm yêu trừ ma, hủy diệt thiên địa, chiếc xương quyên tiền kìa lên. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc chờ mong vạn phần. tại sao tiểu nha đầu lại đến hẳn đại môn của Kim Loan Điện mà đòi tiền, nhà của nàng, ngươi quản được sao? Phương Tranh trong lòng nén giận, xem ra hoàng thượng rõ ràng đã không làm tròn được chức trách của một người cha, khiến cho mấy nữ nhi của hắn vô pháp vô thiên. Nhưng hoàng thượng chứng kiến tiểu nữ bưng dương hướng hắn quyên tiền, lại vuốt sâu cười ha hả, không hề trách móc, còn nhìn Phương Tranh nói: quyên chút, quyên chút. Phương Tranh cảm nhận được hoàng thượng là cố ý muốn trả thù, sự tình chia tiền hoa hồng đến nay vẫn làm cho hoàng thượng phi thường không cam lòng. Quần thần đối với vị tiểu công chúa tựa hồ cũng vô cùng hảo cảm, trước nay người nào chỉ cần ho nhẹ ở trong Kim Loan Điện một tiếng cũng bị nhóm khác xâm tấu hạc tội, thế nhưng hiện giờ mọi người lại chậm rãi vuốt sâu mỉm cười hiền lành, bọn hắn đối với chuyện tiểu công chúa quyên tiền tại Kim Loan Điện, dường như cho rằng đây là một việc thiên kinh địa nghĩa, hơn nữa cũng hoàn toàn phù hợp với lo. Nhóm đại thần còn khuyên Phương Tranh quyên nhiều thêm một chút, nhiều thêm một chút. Đám người này đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng a, đương nhiên người bỏ tiền không phải chính là bọn họ, cho nên bọn họ không có cảm giác đau đớn ở trong lòng, cũng không thiếu những người chứng kiến người khác gặp họ mà vui mừng phấn khởi, điển hình là những người thù với Phương Tranh. Hoàng thượng long nhan phấn khởi, đại thần vui mừng, còn Phương đại nhân mặt mày ảm đạm thất sắc. Phương Tranh đang tính mua cho mình thêm mấy tòa nhà, mua vài suất đất để tiếp tục mở cửa hàng phân nhánh. Hắn tính toán chi ly rất nhiều kế hoạch, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vị đệ nhất tiểu công chúa này. Phương Tranh cảm giác mình đối với cô em vợ tương lai này cũng đã hết lòng, có tỷ phu nào vừa mới ra tay đã cho không mấy ngàn lượng tài trợ cho cô em vợ chuẩn bị của hồi môn. Đám đại thần văn võ sôi nổi động viên, Phương Tranh cắn răng, nặn ra khuôn mặt gượng cười, lại rút từ trong ống tay áo ra tấm ngân phiếu mấy ngàn lượng, nhét vào trong dương quyên tiền của tiểu công chúa. Công chúa cao hứng, phấn chấn ôm dương quyên tiền rời đi, buổi lâm triều vì thế cũng được cử hành trong bầu không khí hóa nhã không theo lẽ thường. Nói đến cũng kỳ lạ, tiểu nha đầu chỉ cho phép Phương Tranh quyên tiền, đối với những đại thần khác lại không mảy may tơ hào. Phương Tranh nhìn không được soi gương nhiều lần, phải chăng bản mặt của thiếu gia ta giống cái loại ăn chơi đàn điếm, coi tiền như cỏ rác. Hiện giờ bi kịch mới chỉ bắt đầu, giờ dần ngày hôm sau tiểu công chúa gió mặt gió, mưa mặt mưa lại ôm dương quyên tiền ngồi ở trước cửa Kim Loan Điện. Cho nên ngũ phẩm tán kỳ thường thì Phương đại nhân bỗng nhiên mắc bệnh. Hắn bệnh vô cùng đúng lúc, cách đại môn của Kim Loan Điện còn có mấy trượng, đột nhiên Phương đại nhân hoa dung thất sắc, sau đó nhờ một tiểu thái giám giúp đỡ hướng hoàng thượng bẩm báo bệnh trạng, nhanh chóng quần áo ngang hông chạy đi như bay về nhà dưỡng bệnh. Cơn bạo bệnh của Phương Tranh kéo dài 4-5 ngày, hoàng thượng phái quan ngự y tới cũng đều thúc thủ vô sách. Theo ngự y bẩm báo, chứng bệnh của Phương đại nhân thuộc dạng tâm bệnh, thuốc nam cùng châm cứu không có tác dụng, chỉ có bạc mới chữa trị được dứt điểm. Hoàng thượng sau khi biết được chỉ mỉm cười, gần đây cũng không có việc trọng đại nên để mặc cho hắn nháo sự. Phương Tranh dừng ở trước cửa phòng, ngưng thần nhìn chằm chằm vào chiếc ao nhỏ bên trong sân của tiểu viện, bỗng nhiên hung hăng mắng một câu: từ trên xuống dưới toàn một lũ đều cáng. Tuy rằng không chỉ mặt gọi tên, nhưng Phương Tranh biết là bản thân mình đang mắng người nào. Thóa mạ một câu, tâm tình của Phương đại thiếu gia cũng tốt hơn lên rất nhiều. Lúc này tôn quản gia chạy đến bẩm báo, mập mạp tới chơi. Phương huynh, nghe nói ngươi mắc bệnh, ta đặc biệt tới thăm ngươi một chút, như thế nào? Cảm thấy đỡ hơn chưa? Thời tiết nóng nực, trên người của mập mạp không ngừng đổ mồ hôi, vừa nói vừa lau trông thực tội nghiệp. Phương Tranh tức giận trợn mắt lườm hắn một cái. Còn không phải muội muội bảo bối của ngươi hại ta đến mức này. Mập mạp nhi hoạt nói. Mật nhi, dạo này mật nhi rất an phận mà. Phương Tranh vỗ đùi cả giận nói. Cả nhà ngươi đều là khắc tinh của ta, cô muội muội này an phận, lại đến cô muội muội kia giở trò, ai, tại sao cuộc đời của ta lại cay nghiệt đến thế? Mập mạp ngẩn người, tức thì cười nói: chẳng lẽ ngươi nói Trường Nhạc công chúa, Bảo Nhi? nàng chòng vẹo ngươi. Phương Tranh biểu tình thống khổ than. Không chòng vẹo ta, nàng thực khách khí, khách khí giống như ta là phụ mẫu cơm áo gạo tiền của nàng. Mập mạp ngạc nhiên nói, vậy ngươi còn chưa thỏa mãn sao? Phương Tranh đáp lời, phải chăng nhà ngươi đang thiếu tiền? Hiện tại tiểu nha đầu này suốt ngày đi tìm ta, mang theo một cái hòm tiền chờ bổn thiếu gia ở trước cửa Kim Loan Điện, cho ít nàng còn không vui. Mỗi lần thượng triều ta phải hao tổn mấy ngàn lượng bạc, ngươi nói nếu ta không giả bệnh ở nhà còn có thể sống được hay sao? Mập mạp cười ha hả nói, nguyên lai chuyện là như vậy. Trường Nhạc công chúa được gọi là Bảo Nhi, quả thật nàng vô cùng ham tiền, huyên đệ tỷ muội hoàng tộc của chúng ta đều đã từng bị nàng chèn ép qua. Dạo này không biết đến chỗ Trường Bình học được trò gì, gọi là quyên tiền. Hiện giờ thì tốt rồi, Bảo Nhi gặp người liền sơ dương gỗ ra, chúng ta hiện tại nhìn thấy nàng đều đi đường vòng mà tránh mặt a. Phương Tranh hận không thể hung hăng và cho mình hai cái bạt tai, hỏa từ miệng mà ra. Nói cái gì không nói, như thế nào lại dạy cho Trường Bình cái cách quyên tiền này, để bây giờ tự hại chính mình. Trường Bình cũng không tốt, mồm miệng rồng giống như mấy bà đã có chồng, học được trò hay liền đi mọi nơi khoe khoang, loại lão bà như thế, lão tử nhất định phải từ bỏ. Mập mạp chứng kiến Phương Tranh tâm tình bất hảo, liền sống chết cũng phải lôi hắn ra ngoài đi dạo một chút. Phương Tranh không thể lay chuyển được, đành phải đáp ứng. Cái gọi là đi dạo một chút cũng chỉ là một câu nói khách sáo. Buổi chiều thời tiết nóng nực, phàm là người bình thường ai nguyện ý chạy ra ngoài đường hứng chịu ánh mặt trời cay độc. Hai người đi ra khỏi phủ, Phương Tranh thuận tiện mang theo sát thủ ca ca đi cùng, không có biện pháp nào khác. Chuyện tình ám sát chưa thể điều tra rõ được là người nào chủ mưu, sợ có người lại mưu hại. Cho nên khi ra ngoài Phương Tranh đều phái mang theo sát thủ ca ca lạnh lùng, thời điểm mấu chốt hắn chính là tấm bùa hộ mạng của Phương Tranh. Ba người kiếm một bàn trà mát mẻ trên sông Tần Hoài, Phương Tranh cùng mập mạp một bên uống trà cắn hạt dưa, một bên nghe tiên sinh quán trà kể chuyện dân gian, sát thủ ca ca thì khoanh tay đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ giấc ngủ chưa bị thiếu. Sát thủ ca ca không quan tâm đến mọi chuyện chung quanh, tâm tính thực khó lường. Phương đại nhân oai dũng vô song, nhìn thấy đám mọi sợ đột quyết đối với hoa triều chúng ta vô lý như thế, giận tím mặt, vỗ án nhảy dựng lên, nói lời ý nghĩa. Oanh! Man tặc chớ có cản rỡ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về. Hào! Chúng khách nhân nghe được kêu lớn phù họa, ném thêm vài đồng tiền lẻ lên trên bàn. Phương Tranh nghe được cười khúc khích, không biết ai đã sáng tác ra câu chuyện này. Cũng khoa trương quá đi. Mập mạp cười híp mắt nói, dân chúng trong thiên hạ luôn sùng bái anh hùng, coi như ngươi không phải là anh hùng, chỉ cần bọn họ muốn, thì ở trong miệng của bọn họ, ngươi chính là anh hùng. Phương Tranh đang định gật đầu đồng ý, ngẫm lại có chút không đúng, chừng mắt nói, ta vốn là anh hùng. Hai người đang cười đùa nói chuyện với nhau, chợt nghe phía dưới có người vỗ bàn hét lớn, đổi chuyện khác cho lão tử mau. Lão nói cái gì mà Phương Tranh, nói mãi không ngắn sao? Phương đại nhân chó má gì, rõ ràng chỉ là một gã lưu manh xuất thân thương nhân. Ta khinh. Chúng khách nhân nghe vậy đồng thời tức giận, nhìn lại hướng thanh âm phát ra, thấy người nói thân mặc sam y màu đen tuyền, nhìn bộ dạng của hắn liền biết là người có xuất thân cao quý, có thể là công tử của một vị đại thần trong triều. Mọi người đều tự biết không thể trêu chọc nổi, không người nào dám bước ra phản đối lại lời của hắn. Phương Tranh nhìn tướng mạo của người này bình thường, mặc dù lời nói cùng cử chỉ có mang theo vài phần quý khí, nhưng lại khiến cho người ta chán ghét không thôi. Hoặc ít nhất Phương Tranh nhìn thấy hắn đã cảm thấy chán ghét. Phương Tranh bĩu môi hỏi, người này có lai lịch như thế nào? Mập mạp đang căn hạt dưa quay lại nhìn thoáng qua, sau đó không thèm để ý chút nào, nói, gã đó là nhi tử của hộ bộ thị lang Lưu công tử. Tên của hắn thì ta đã quên mất rồi. Thân nhân của các đại thần nhiều như vậy, ta làm sao có thể nhớ rõ ràng hết được. Hổ bộ. Hiện giờ ngoại trừ binh bộ của Ngụy Thừa Đức, còn lại 5 bộ quan viên đối với Phương Tranh đều không có hảo cảm. Phương Tranh không khỏi có chút buồn bực. Cuối cùng thì ta đã phạm vào cái gì khiến cho bọn chúng ghen ghét đến như vậy hả? Mập mạp cười nói: ngươi đắc tội với Phan Thượng Thư, đối với bọn họ mà nói cũng chính là thiên lý bất dung. Phương Tranh cau mày: Phan Thượng Thư có quyền lớn đến mức như vậy hay sao? Toàn bộ văn võ bá quan trong triều đều nghiêng về phía hắn, chẳng phải hắn có thể một tay che trời sao? Mập mạp cười khổ than: đâu chỉ có một tay che trời, nếu hắn ho nhẹ một tiếng, văn võ bá quan trong triều cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Ta đã từng nói phụ hoàng còn phải kính hắn 3 phần, nhưng chỉ là khách khí mà thôi. Kỳ thực phụ hoàng e ngại hắn 7 phần, ngươi có thể tưởng tượng, vài chục năm qua quan viên trong thiên hạ, có bao nhiêu người đều xuất thân từ môn hạ của hắn. Mập mạp liếc mắt nhìn vị Lưu công tử: nhìn thấy không? Phụ thân của hắn năm xưa cũng chỉ là một gã tú tài thế gia, mười mấy năm sau lại đã có thể ngồi lên chiếc ghế hộ bộ thị lang, dựa vào cái gì? Không phải Phan Thượng Thư đề bạt hay sao? Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125. Chỉnh người. Cảm thân thở dài một hơi: xem ra ta dám giáo huấn nhi tử của Phan Thượng Thư, hơn nữa lại cả hai tên, thực sự lá gan của ta cũng không nhỏ. Mập mạp cười nói: hiện tại ngươi đã biết đắc tội với Phan Thượng Thư sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào rồi chứ? Phương Tranh cau mày liếc mắt nhìn Lưu công tử, dựa theo phẩm chất đạo đức của Lưu công tử này mà nói thì phụ thân của hắn cũng không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Thật là kỳ quái, những người Phan Thượng Thư chiêu mộ dưới tay đều có phẩm hạnh quá kém nha. Một đám hồng mao lục nhãn, không phải bộ dạng của con người a, miệng cũng không nói được một câu tiếng người, cùng hai gái nhi tử hổ báo của Phan Thượng Thư cũng sống nhau cần phải giáo huấn. Hai mắt nhỏ giọt chuyển động, Phương Tranh nhíu mày nhìn mập mạp: có dám cùng ta làm một chuyện nhiệt huyết nam nhi hay không? Mập mạp chứng kiến hai mắt của Phương Tranh lúng liếng, khẳng định người này đang có chủ ý phá hư, nghe vậy xua tay cười: đừng khích ta, ta không có lá gan dám đi làm chuyện xấu. Tại sao? Tiểu tử kia nhận ra ngươi hay sao? Cũng không phải, tiểu tử đó chưa từng gặp mặt ta. Vậy tại sao? Mập mạp thở dài: ta cảm thấy sợ hãi. Ngươi là vương gia, ngươi còn sợ hãi cái gì? Vương gia còn sợ hoàng thượng nha? Ngay giữa thanh thiên bạch nhật sao mà ngươi muốn giáo huấn hắn một trận? Ngươi không sợ phiền toái, nhưng ta sợ nếu truyền đến tai phụ hoàng, khẳng định sẽ mắng ta một trận cầu huyết lâm đầu. Ban ngày ban mặt đóng ngoặc tròn. Mập mạp ngừng một chút, cuối cùng hỏi: tiêu tử đó bất quá cũng chỉ là mắng ngươi vài câu, có cần phái giáo huấn hắn không đây? Phương Tranh nhún vai: ta nhàm chán quá a, chẳng lẽ ngươi đã quên, ngoại hiệu của ta được mệnh danh là Phương Thái Tuế, thường xuyên đi chọc phá người khác hay sao? Hiện tại người khác đang làm trò mắng ta, nếu không phát uy chẳng phải sẽ khiến cho thiên hạ chê cười. Hơn nữa, ta cũng chưa nói muốn đánh hắn a. Muốn giáo huấn kỳ thực có rất nhiều loại, chúng ta có thể đổi một biện pháp không nguy hiểm đến tính mạng. Mập mạp than thở: xem ra thế nào ta cũng bị ngươi kéo xuống nước. Phương Tranh vỗ bả vai của hắn: yên tâm, bổn thiếu gia cam đoan phụ hoàng của ngươi sẽ không mắng ngươi. Không tin chúng ta có thể đánh cược một lần, nếu hoàng thượng không mắng ngươi, ngươi sẽ thua cho ta. Vạch ngón tay lên nhẩm tính một lần: thua ta 9.245 lượng bạc, thế nào? Mập mạp ngạc nhiên hỏi: ngươi quả thật không giống người bình thường a, đánh cược còn tính toán chắn lẻ nha. Phương Tranh thở dài: đó là số bạc mà muội muội bảo bối của ngươi đã lấy đi của ta, bổn thiếu gia nhớ rất rõ ràng, ta sẽ lấy lại của một trong số người nhà các ngươi vậy. Mập mạp ho khan hai tiếng, nhìn sang hướng khác, giả bộ như không nghe được. Có đánh cược hay không ạ? Phương Tranh chưa từ bỏ ý định, muốn giả bộ với hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mập mạp nhìn trái nhìn phải, sau đó nói: ngươi định giáo huấn vị Lưu công tử kia như thế nào? Xem ra tên gia hỏa này không có ý định trả nợ thay cho muội muội của hắn. Phương Tranh chán nản thở dài, nói: ngươi chi cần phối hợp với ta là được rồi. Phương Tranh đứng lên, ở bên tai của sát thủ ca ca to nhỏ vài câu, sau đó sửa sang lại trang phục, biểu tình tươi cười bước về phía vị Lưu công tử. Ai nhỉ? Vị này không phải Lưu huyên sao? Duyên phận nha. Phương Tranh chào đón rất nhiệt tình. Lưu công tử nhìn hắn đánh giá, theo trong mũi hừ một tiếng nói: ngươi là ai? Nhìn cách bộ dáng bà ngoại không thân, ông cậu không thương, vinh váo của tiểu tử này, Phương Tranh thật muốn cầm một bãi phân chó đập vào mặt của hắn. Tại hạ là Mặt Tái Đề nha, huyên đài đã quên rồi sao? Năm ngoái chúng ta còn cùng nhau chơi đùa sảng khoái tại Phương Hương Lâu, huyên đài còn khoản đãi huyên để chúng ta một bữa rượu tiệc, tính tình phóng khoáng khiến cho tại hạ đến hôm nay vẫn còn ngưỡng mộ không thôi, mở ngoặc tròn Mặt Tái Đề. Đừng nhắc lại đóng ngoặc tròn. Mặt Tái Đề, đây cũng là tên người sao? Ta còn tưởng là khách nhân qua đường. Không thể nào. Lưu công tử cảm giác mình không có giống một người hào phóng như vậy. Phương Tranh nhanh chóng gọi mập mạp lại gần, nhiệt tình giới thiệu: vị này chính là gia huynh, tên là Mặt Tái Giảng. Mở ngoặc tròn Mặt Tái Giảng. Đừng nói nữa đóng ngoặc tròn. Lưu công tử nghi hoặc chỉ vào mập mạp. Mập mạp vội vàng ôm quyền: Mặt Tái Giảng. Lưu công tử lại chỉ vào Phương Tranh. Phương Tranh ôm quyền: Mặt Tái Đề. Lưu công tử hơi choáng váng, vò đầu nói: thần bí như vậy sao? Ba người hàn huyên vài câu, trong lòng đều có mục đích riêng. Phương Tranh cảm nhận độ lửa đã không sai biệt lắm, liền bước lại gần ôm lấy bả vai của Lưu công tử, cười ha hả nói: lần trước để Lưu công tử phải mời khách, khiến cho tại hạ vô cùng ngượng ngùng. Tại hạ luôn muốn mời huyên đài một lần, thời gian một cái chớp mắt mà đã 2 năm trôi qua, hôm nay mới có cơ duyên tương phùng, cái này phải gọi là chúng ta hữu duyên với nhau. Lưu công tử, huyên để chúng ta mời huyên đài đi phong lưu một chuyến, không biết Lưu công tử có thể nể mặt tại hạ được không? Có người mời khách, đương nhiên Lưu công tử rất hân hạnh đáp ứng. Không quản tên tuổi thần bí của hai vị huyên đệ trước mặt này. Nghe vậy cao hứng nói: tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Phương Tranh cùng mập mạp nhìn nhau, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười đê tiện. Sau đó ba người dắt nhau rời đi, lên một chiếc thuyền hoa có quy mô lớn hơn ở trên sông Tần Hoài. Đương nhiên thuyền hoa ở trên bến sông Tần Hoài cùng hoạt động vào ban ngày, văn nhân nho sĩ bơi thuyền ban đêm làm thơ ứng cảnh đều có phong vị, nhưng ban ngày tìm đến đây phao gái cũng có một phen phong lưu rất khác biệt. Ba người ngồi trên thuyền hoa ngắm cảnh thưởng gió mà đối ẩm, đã có người mời khách, Lưu công tử thân là khách nhân đương nhiên phải trong thời gian ngắn nhất, liền cùng hai vị huyên đệ thần bí xây dựng giao tình bền vững. Sau 2 tuần rượu qua đi, ba người chỉ kém một nước là không thể đốt giấy vàng kết nghĩa huyên đệ mà thôi. Giờ khắc này, Phương Tranh đặc biệt hiếu khách, mọi đồ ăn trên bàn hết thảy đều là những món ăn chiêu bài của thuyền hoa, rượu nữ nhi hồng của 30 năm cô nương ngồi trong lòng Lưu công tử cũng là hồng bài cô nương, tên là Khuyên Thành. Người dám lấy tên như vị cô nương này có thể tưởng tượng được nàng tuyệt sắc như thế nào. Không bỏ ra 1000 lượng bạc, đừng hòng mơ tưởng muốn số sàng nàng. Nếu muốn nhập khuê phòng của nàng thì lại càng không dám nói. Khuyên Thành quả nhiên xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Khuyên Thành cả người đang dựa vào Lưu công tử, mềm mại tựa như không xương, bàn tay nhẹ nhàng ngắt từng trái nho tây vực, mị nhãn như tơ, dùng đôi môi đỏ mọng khiêu gợi của nàng ngậm lấy, Sau đó vươn người chậm rãi dâng đến trước mặt của Lưu công tử, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng của hắn. Phương Tranh cùng mập mạp quan sát một màn mê người trước mặt, không nhịn nổi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Hai người nhìn nhau dùng ánh mắt trao đổi suy nghĩ, phi thường đồng nhất. Vỗ béo cho heo rồi. Lưu công tử trong lòng khoái chí, mặt mày hớn hở bưng chén lên nói: "Kính hai vị huyên đài, hôm nay khiến cho hai vị nhọc lòng khoản đãi, Lưu mỗ thật sự có lỗi." Phương Tranh cười nói: "Chỉ là tại hạ còn nợ Lưu huyên một cách nhân tình thôi mà, Lưu huyên chấp nhận thì tình tại hạ cũng đã phi thường cảm kích." Lưu công tử đến bây giờ vẫn chưa nhớ được bản thân mình đã từng gặp qua hai người thần bí này ở kỹ viện nào, bất quá người ta coi tiền như rác, hắn cũng không thể không nể mặt người ta, dù sao không phải ngày nào cũng có thể gặp được loại người hồ đồ như thế này. Ba người vui vẻ trò chuyện trong chốc lát, Lưu công tử uống liền mấy chén lớn, sắc mặt bắt đầu đỏ ửng, nhịp hô hấp cũng nhanh hơn, miệng nói tào lao cùng hai người Phương Tranh, ánh mắt lại không tự chủ được dán lên bầu ngực ngạo thị chúng nhân của Khuyên Thành, thỉnh thoảng thân thể còn vặn vẹo, tựa hồ như đã không còn kiên nhẫn. Xem ra vị Lưu công tử này đã không thể kìm lòng được nữa, Phương Tranh cùng mập mạp nhìn nhau cười nói: "Lưu công tử, hiện giờ tuy nói là ban ngày, nhưng vị Khuyên Thành cô nương tuyệt sắc phong tình vạn trùng, bằng không Lưu công tử cùng Khuyên Thành cô nương đi vào khuê phòng tâm sự một phen, như thế nào?" Lưu công tử chỉ chờ hai người nói những lời này, mừng rỡ rồi lại ra vẻ lúng, nhưng lại không thể bồi tiếp được hai vị huyên đài. Phương Tranh cùng mập mạp đồng thời lắc đầu: "Không sao, không sao đâu, Tần Hoài còn nhiều phong cảnh đẹp. Hai huyên để chúng ta nâng chén đối ẩm cũng có một chút tư vị, xin mời Lưu huyên cứ tự nhiên coi huyên để chúng ta như người trong nhà." Lưu công tử lại cố tình đưa đẩy một phen, lúc này mới bất đắc dĩ cáo từ, ôm Khuyên Thành vào một căn nhã gian ở trong khoang thuyền để tâm sự nhân sinh. Phương Tranh thầm đếm thời gian ở trong lòng, được khoảng một nén hương thời gian, hắn liền kéo mập mạp đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi hoa thuyền. Mấy gã võ sĩ canh gác ở cửa thuyền hoa trông thấy hai người muốn bỏ đi, thần sắc không tốt đứng trước cửa chặn đường. Một gã võ sĩ lạnh lùng nói: "Hai vị công tử còn chưa thanh toán sổ sách?" Phương Tranh nghiêm mặt nói: "Làm sao? Sợ chúng ta chạy?" Nhích ngón tay cái lên chỉ vào nhã gian bên trong: "Bạn chúng ta còn đang phong lưu ở bên trong, hắn mời khách, ngươi tìm hắn đòi tiền a? Bất quá hiện giờ hắn đang bận, chờ hắn sảng khoái xong đát, ha ha." Nói dứt lời, Phương Tranh hất gã võ sĩ ở trước mặt sang một bên, cùng mập mạp hai người thản nhiên đi khỏi thuyền hoa. Đám võ sĩ canh gác đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của bọn họ biến mất tại bến sông Tần Hoài. "Ngươi nói giáo huấn hắn chính là như vậy thôi sao?" Sau khi đã đi được một quãng thật xa, rốt cuộc mập mạp nhìn không được hỏi: "Hắn thật sự không nghĩ ra uống rượu phong lưu cũng gọi là giáo huấn hắn sao?" Phương Tranh cười nói: "Đương nhiên không phải, ta đã bỏ một loại thuốc vào trong chén rượu của hắn." "Ngươi bỏ thuốc gì?" Mập mạp trong lòng có điểm cố chấp. "Không thể nói, không thể nói." Phương Tranh thần bí đáp. Không biết làm cách nào, đành nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Mặc kệ ngươi bỏ thuốc gì, vì Lưu công tử chơi xong liền đi, ngươi còn nói giáo huấn hắn ở điểm nào chứ?" Phương Tranh đắc ý theo trong ống tay áo lấy ra một cái túi tiền màu đen, vung vẩy ở giữa không trung. Chờ Lưu công tử sảng khoái xong, hắn liền biết cái gì gọi là chết đi sống lại. Nhìn thấy mấy gã võ sĩ gác cửa không? "Hắc hắc, rất uy vũ a." Mập mạp cả kinh nói: "Ngươi đã trộm túi tiền của hắn." Phương Tranh vô tội nói: "Không phải ta trộm, là sát thủ ca ca trộm." Phương Tranh quẳng một ánh mắt về phía sông Tần Hoài. Ăn cơm bá vương, nhiều lắm cùng chỉ bị đánh một trận, không biết đạp mái bá vương sẽ nhận được kết cục như thế nào. Quan trọng hơn là con gà mái của thuyền hoa kia trên người dính đầy thương tích, xong phát hiện khách làng chơi không có đồng nào, hơn nữa bỗng nhiên lại biến thành câm điếc. Ai, ta thực lòng không muốn nghĩ tới. Nhìn biểu tình đồng cảm trên gương mặt của Phương Tranh, mập mạp không tự chủ được mà dùng mình một cái. Trở về nhà đã là buổi tối, trong tiểu viện có người đang chờ Phương Tranh. Người này chính là Trường Bình. Thấy Phương Tranh quay về, Trường Bình cao hứng quát to một tiếng, sau đó bước nhanh lên phía trước, khoác một tay của Phương Tranh. Tại sao giờ này ngươi mới quay về? Người ta chờ ngươi đã nửa ngày rồi. Phương Tranh cười nói, chiều hôm nay ta cùng ca ca của ngươi vừa làm một chuyện đại sự, sảng khoái, hắc hắc. Đột nhiên trong lòng của Phương Tranh dâng lên một ý niệm, nếu đem toàn bộ nhi tử của các vị đại thần thuộc phe Phan Thượng Thư ra giáo huấn một phen, không hiểu Phan Thượng Thư sẽ có phản ứng gì. Theo lý mà nói, Hoàng thượng cũng nên đồng thủ đối với Phan Thượng Thư mới phải. Tại sao hắn còn muốn dệt hoa trên gấm? Trường Bình cau cái mũi nhỏ nhắn lại, ngươi cùng ca ca làm chuyện xấu gì? Tại sao không gọi người ta? Phương Tranh cười nói, đừng hỏi, ngày mai trong kinh thành hẳn là sẽ có chấn động nho nhỏ, hắc hắc, ha ha. Trường Bình hừ giọng, đắc ý cái gì, khẳng định sẽ không phải cái chuyện gì tốt mà. Đúng rồi, người ta mang theo một vị tiểu khách nhân cho ngươi, nàng suốt ngày đòi gặp ngươi, hì hì. Phương Tranh đang vạn phần đắc ý, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất an, cẩn thận hỏi, khách nhân nào? Trường Bình cười một tiếng, lách thân mình ra. Tại cửa phòng có một vị tiểu mỹ nhân hai tay đang chống cằm, ánh mắt to tròn vui mừng khi nhìn thấy Phương Tranh. Tiểu mỹ nhân này bộ bấm, phấn điêu ngọc mài, bộ dạng trông thực khả ái. Trong lòng của nàng còn ôm một cái dương nhỏ, trên mặt chiếc dương dán một tấm giấy đỏ cùng hàng chữ Dương Nguyên Tiền. Phương Tranh ngẩn người nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên hai chân bùn rùn, muốn sụp đổ ngay trên mặt đất. Tiểu mỹ nhân không quan tâm, vừa ôm chiếc dương nhỏ vừa tiêu sái chạy đến trước mặt Phương Tranh, đem chiếc dương hướng về phía trước, ánh mắt đã tràn ngập vẻ mong chờ. Hôm nay ngươi quyên bao nhiêu à? Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tạc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Kêu oan. Có một câu nói, nhưng biết phải nói như thế nào nhỉ? Ngươi cho rằng trốn đi liền không thể tìm được ngươi sao? Hình tượng nam nhân của ngươi vô luận ở phương diện nào cũng có thể được gọi là nhất biểu nhân tài, giống như đom đóm trong đêm đen tỏa sáng. Xuất chúng. Phương Tranh cảm nhận chính bản thân mình cũng tương tự như vậy. Giờ khắc này tâm tình của Phương Tranh ngũ vị phức tạp, hắn đang nhớ lại một màn đụng phải tiểu công chúa kia. Nếu ngày đó bản thân mình giả bộ không nhìn thấy tiểu cô nương trắng như bạch ngọc đang ngồi ở trên thềm đá, giả bộ không nghe được nàng hỏi chính mình, hoàn toàn coi nàng giống như không khí, hờ hững đi qua mặt nàng. Nếu lựa chọn làm như vậy, có lẽ hiện giờ bản thân mình sẽ được thoải mái không ít. Hoặc ngân phiếu trong tay của mình sẽ không bị trung chuyển đi nơi khác, tay trái bỏ vào, tay phải móc ra, không giữ ấm được bao nhiêu lâu. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, trong cuộc sống chúng ta chỉ có một sự lựa chọn, bất luận ngẫu nhiên hay tất nhiên, sự tình xảy ra trước mắt, chân thật phát sinh, không bao giờ có thể thay đổi lại được. Cảm nhận được có người đang bám lấy tay áo của mình, Phương Tranh chỉnh trang lại tinh thần cúi đầu nhìn xuống. Trường Nhạc công chúa đang bất mãn nhìn hắn, không một lời nói nhưng lại tựa hồ như đang lên án biểu tình của Phương Tranh, cánh tay nhỏ nhắn đưa chiếc xương quyên tiền đến trước mặt hắn. Nhìn chiếc xương quyên tiền được tạo hình khéo léo, chói mắt, Phương Tranh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngồi xổm người xuống, vẻ mặt đau khổ nhìn tiểu công chúa nói. Công chúa điện hạ, vi thần đã hết tiền rồi. Đôi mắt trong suốt của tiểu công chúa chớp động hai cái, hoài nghi đánh giá Phương Tranh, sau đó cái mũi khinh nhẹ, hậm hực nói. Ngươi có biết nói dối là xấu xa hay không? Huống chi ngươi lại còn lừa gạt tiểu hài tử. rốt cuộc là người nào đã dạy tiểu nha đầu này nói như vậy? Phương Tranh nhìn Trường Bình cầu cứu, Trường Bình đứng ở bên cạnh mỉm cười không nói, nhìn tiểu công chúa, ánh mắt tràn ngập sủng ái. Nữ nhân khiến cho tài sản lụi bại mà. Chứng kiến lão công bị người ta bắt chẹt cũng không tương trợ, trong lòng của Phương Tranh oán hận mắng thầm. Phương Tranh tiếp tục lộ ra biểu tình đau khổ nói: Công chúa điện hạ, quả thật vi thần đã không còn tiền, thật sự bởi vì chuyện tình lễ vật hồi môn của công chúa điện hạ, vi thần cũng cảm thấy lo lắng, nhưng thật sự vi thần đã cúc cung tận tụy vì trung thân đại sự của công chúa điện hạ rồi, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Phương Tranh biểu diễn vô cùng cao minh, trong lời nói chỉ còn kém một chuyện, đó là không có vừa khóc vừa kể mà thôi. Muốn lừa gạt được một cái tiểu cô nương 5 tuổi tất nhiên cực kỳ dễ dàng. Tiểu công chúa nhìn bộ dạng của hắn thành khẩn, không giống giả bộ, nàng cũng hơi tin vài phần. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời suy sụp, trên gương mặt tràn đầy biểu tình thất vọng, cánh tay đang bưng dương nguyên tiền cùng buông thõng xuống. Phương Tranh trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng hôm nay cùng dựa vào một kỹ xảo biểu diễn để giảm thiểu được một số lượng lớn bạc, tiểu nha đầu bị ta lừa gạt, không hiểu tương lai còn muốn tìm bổn thiếu gia nữa hay không á. Phương Tranh quả thực khinh thường tính nhẫn nại cùng nghị lực của tiểu công chúa, thêm nữa là chấp niệm ham muốn tiền bạc của nàng. Tiểu công chúa chỉ ảm đạm trong chốc lát, tức thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mong chờ nói: Ngày mai ta lại đến tìm ngươi tiếp. Dường như nàng đối với phong cách tiêu tiền của Phương Tranh tràn ngập tin tưởng. Tiểu công chúa được tiểu lục bế đi dạo chơi trong phương phủ, tiểu cô nương rất hiểu chuyện, nhu thuận nhường lại không gian cho tỷ tỷ cùng tỷ phu tương lai của mình. Điều kiện đầu tiên chính là ngày mai Phương Tranh phải tích cực quyên tiền. Phương Tranh mặt mày ảm đạm thở dài một hơi, đặt mông ngồi xuống bậc cửa không quản đến hình tượng. Hắn cảm giác cuộc sống trong tương lai của mình đã bị cô em vợ phủ kín một tầng ám ảnh mịt mù, nói ngắn ngọn, hắn đang bị ngược đãi. Trường Bình bất mãn đẩy hắn một cái, hừ giọng nói: Ngươi thật keo kiệt, không phải chỉ là một chút bạc thôi sao? Đâu đến nỗi phải mang cái bộ mặt ảm đạm như thế này a, thật xấu xa. Phương Tranh tức giận, đang ngồi trên bậc cửa liền nhảy dựng lên. Một chút bạc. Nói thì đơn giản, mấy ngày hôm nay muội muội bảo bối của ngươi suốt ngày tìm đến ta mà đòi quyên tiền, ngươi biết bao nhiêu rồi không? Gần 1 vạn lượng a. Trường Bình che miệng giật mình, si dại ngước mắt nhìn hắn. Tại sao ngươi cho nàng ta nhiều như vậy? Tiểu hài tử chỉ cần đưa mấy lượng bạc vụn không được sao? Ngươi điên hả? Phương Tranh có nỗi khổ tâm không thể giải thích được, mấy lượng bạc vụn mà có khả năng đuổi được muội muội của ngươi đi sao? Trường Bình cười đến mức hai vành mắt cong lại thành mảnh trang lưới liềm. Khó trách xảo này nàng thường đi trong hoàng cung hỏi thăm một vị gian thần bộ dạng trẻ tuổi. Hôm qua nàng còn thần bí nói cho ta biết, nàng quen được một người coi tiền như cỏ rác, nhưng lại không thông minh, sống một gã đần độn, muốn hắn bỏ tiền hắn liền bỏ tiền vào dương. Hiện tại Phương Tranh khóc không ra được nước mắt, không ngờ chính mình đã bị phá sản như thế, ở trong mắt của tiểu nha đầu 5 tuổi lại còn biến thành một gã đần độn, quả thật ông trời không có mắt, biết đi đâu đòi lại công đạo a. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phương Tranh, Trường Bình an ủi: Được rồi, tức giận với tiểu hài tử thì được cái gì nha. Tự bêu xấu mặt mình, mấy ngày không gặp ta, ngươi có nhớ ta hay không? Nói mau. Cấm không được nói rằng không nhớ. Phương Tranh hữu khí vô lực nói: Ngươi đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể nói rằng có nhớ đến ngươi à. Trường Bình mừng rỡ, khoác cánh tay của Phương Tranh một phen, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, ngọt ngào nói: Uy, phụ hoàng có nói với ngươi, khi nào thì chúng ta thành thân hay không? Phương Tranh chống cằm nói: Dường như đã từng nói qua, sau khi đàm phán kết thúc thì chuyện hôn sự cũng chuẩn bị cử hành. Trường Bình nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. Vậy ngươi, còn không mau chóng hướng phụ hoàng ta câu thân, còn chần chừ điều gì? Không chờ cho Phương Tranh kịp trả lời, sắc mặt của Trường Bình biến đổi, hung tợn nói: hay là ngươi muốn đổi ý, dám trái lại, ta sẽ chu vi cửu tộc của ta phải không? Phương Tranh trợn mắt nhìn nàng: ngươi không còn câu nào mới mẻ hơn sao? Mỗi lần đều chu vi cửu tộc, ta hỏi ngươi một chút, rốt cuộc thì bàn tay ngươi đã dính máu của bao nhiêu người rồi? Trường Bình ngượng ngùng đáp: hiện giờ thì còn chưa có một người nào. Sủng Á nhéo mũi Trường Bình một cái, Phương Tranh cười nói: nguyên lai ngươi cũng chỉ là một con cọp giấy, hung hăng ồn ào ngoài miệng mà thôi. Trường Bình khinh nhẹ cái mũi thanh tú, chu vi cửu tộc chính là một việc đại sự quốc gia. Hoa triều chúng ta từ ngày khai quốc cũng không có mấy lần chu vi cửu tộc a. Người ta chỉ là công chúa thôi mà, nào dám chu vi cửu tộc, trừ phi như thế nào? Trường Bình đỏ mặt mắc cỡ: trừ phi có người muốn cướp phu quân của ta, cho dù có phải liều tính mạng, ta cùng đem kẻ đó băm thây vạn đoạn, ngay cả cửu tộc cũng xiết sạch. Đang trong lúc ngọt ngào triền miên, lời nói của Trường Bình nồng đậm sát khí, máu tanh vương vãi khắp nơi, nhưng trong lòng Phương Tranh lại cảm nhận được một cỗ tình cảm ấm áp. Chỉ cần cuộc sống của chúng ta an ổn, khiến cho nhiều người phải bỏ mạng, chúng ta khoái hoạt, cho dù có phải xây dựng ở trên thống khổ của người khác cũng không hề cảm thấy áy náy, ngọt ngào như đường. Bàn tay trái như con lươn lặng lẽ vòng qua chiếc eo thon nhỏ của Trường Bình, Phương Tranh bắt đầu hạnh kiểm xấu trong màn đêm tĩnh lặng, một đôi tình nhân to nhỏ tâm sự. Trường Bình, eo của ngươi thật nhỏ a. Ân. Trường Bình, ngươi cần ăn nhiều thịt hơn một chút, nhìn xem quá nhỏ, dường như hơi thiếu dinh dưỡng. Đừng, không nên, đừng sờ vào nơi đó, chúng ta còn chưa có thành thân đâu. Không sao, ta chỉ muốn thích ứng một chút, dù sao tương lai ta cùng phải sợ nó cả đời, trước tiên phải chào hỏi nhau quen biết cách đã. Ngươi xấu lắm. Bóng trăng cũng lặng lẽ trốn vào trong mây đen, tựa hồ cũng vì một màn tình tứ của hai người mà cảm thấy ngượng ngùng. Thật lâu sau, có phải ngươi đang khi dễ tỉ tỉ của ta hay không? Một giọng non nớt vang lên, tiểu công chúa một tay đang mân mê chiếc cằm nhỏ, tò mò nhìn chăm chú vào cánh tay của Phương Tranh. Bàn tay của Phương Tranh đang không ngừng sờ soạng bên trong vạt áo của Trường Bình, còn Trường Bình thì mắc cỡ đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, không dám nhúc nhích để mặc cho hắn khinh bạc. Hai người nghe được giật mình cả kinh, tiếp theo hai tiếng hét chói tai vang lên trong bầu trời đêm tại Phương Phủ. A, chết rồi, mẹ ơi! Ngày hôm sau, mọi ngõ ngách trong kinh thành lưu truyền một tin tức nho nhỏ: nhi tử độc nhất của hộ bộ Lưu Thị Lang hôm qua bị người ta đánh cho hấp hối nửa sống nửa chết ném ở ven bờ sông Tần Hoài, bộ dạng cực kỳ thê thảm, nghe nói còn bị người ta tàn nhẫn tiến mất khí quan. Sau khi Lưu Thị Lang biết được tin tức này, liền hôn mê bất tỉnh ngay tại đương trường. Lưu Thị Lang cả đời mới chỉ có được một đứa nhi tử độc nhất, nào ngờ tai bay vạ gió, từ nay về sau Lưu gia coi như đã bị tuyệt hậu. Tin tức lan truyền trong kinh thành giống như một căn bệnh dịch truyền nhiễm, từ vương tôn quý tộc cho đến thương nhân buôn bán nhỏ lẻ cũng đều nghe nói, hoặc cảm thán thế đạo khôn lường, hoặc vui sướng khi người khác gặp tai họa. Bởi vậy có thể nhìn thấy được nhân tình thế thái trăm mối cảm xúc. Trong Kim Loan Điện, Phương Tranh đang dựa vào cột nhà, nhàm chán ngáp dài một cái. Mới khói bệnh, rốt cuộc thì Phương đại nhân cũng phải thượng triều, bất quá đối với một tiểu quan ngũ phẩm mà nói có đến hay không, đối với triều đình cũng không ảnh hưởng lắm. Cho nên Phương đại nhân đến, quần thần phần lớn cũng chỉ gật đầu cười coi như chào hỏi, chưa từng có chuyện nhiệt tình đưa đón, cũng không có ý lãnh đạm với hắn. Buổi tối hôm qua Phương Tranh đã dùng ngân phiếu 2.000 lượng làm tiền phí, bịt miệng. Cuối cùng Tiêu công chúa bất đắc dĩ chấp thuận sẽ không tố cáo hành vi của hắn cho hoàng thượng biết. Còn thêm một điều kiện nữa, hàng tháng đúng giờ hẹn ước, Phương Tranh phải bỏ tiền vào Dương Quyên góp chấp hành nghĩa vụ đối với tương lai của cô em vợ. Trong lúc Quyên tiền cần chủ động, thái độ phải tích cực, nếu không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Để cho Phương Tranh, vì gian thần coi tiền như cỏ rác, Quyên tiền tích cực hơn. Tiểu công chúa đem Phương Tranh gieo sang một bên, hai người thì thầm to nhỏ, sau này nếu tỷ phu còn muốn tìm đồ vật này nọ ở trong áo của tỷ tỷ, nàng hứa sẽ không đến làm phiền. Sau cùng Trường Bình thẹn quá, vội vàng kéo tiểu công chúa chạy chối chết quay trở về phủ. Phương Tranh giật mình đứng ở giữa sân, hắn cười mà giống như đang khóc, biểu tình cực kỳ vượng dị. Rốt cuộc là người nào đã dạy dỗ tiểu nha đầu kia a? Ta phải công nhận rằng người nọ là một kỳ tài trong ngành giáo dục. Đứng trong Kim Loan Điện, Phương Tranh xuất thần suy nghĩ, những vị đại thần đang nói gì đó chít chít hoa hoa, một chữ hắn cũng chưa nghe lọt tai. Khụ khụ, Phương đại nhân, Phương đại nhân. Vị đại thần đứng bên cạnh hắn, hảo tâm nhắc nhở. Hoàng thượng cho gọi ngài đó. Ăn, à, cái gì? Phương Tranh ngạc nhiên nhìn lại phía trước, hoàng thượng giận tím mặt, đang hung hăng từng mắt nhìn hắn. Bầu không khí bên trong đại điện tĩnh lặng, văn võ bá quan trong triều dường như vui sướng khi hắn gặp họa. Phùng Cửu Đao đứng ở đối diện, bắt đắc đĩ cười khổ một cái. Phương Tranh nội tâm cả kinh, tuy rằng không hiểu nguyên nhân hoàng thượng gọi hắn, nhưng theo như thông lệ bị hoàng thượng chỉ mặt gọi tên bình thường cũng không phải là một chuyện hảo sự. Phương Tranh mau chóng bước ra, hướng đến ngai vàng của hoàng thượng, sau đó bùm một tiếng, không nói hai lời liền dập đầu bái lạy, ngữ khí nức nở nói: "Hoàng thượng, hoàng thượng, vi thần oan uổng quá." Phương đại thiếu gia quen tính thành thói, không rõ tình thế phía trước, cứ một mực tiêu oan mới là chính đạo. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan đồng thời ồ lên. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127, cáo ngự trạng. Phương Tranh, ngươi vừa ra tới liền kêu oan, lại thêm chuyện gì? Hoàng thượng lên tiếng. A, Phương Tranh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn khắp chung quanh, thấy đại thần cả triều cười trộm không ngớt, có người cười nhạt, chỉ có Ngụy Thừa Đức cau mày nhìn hắn than thở. Phương Tranh có chút không giải thích được, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào chuyện giáo huấn nhi tử của Lưu Thị Lang hôm qua bị người xem thấu? Không đến mức nha, lẽ nào ta không xui xẻo như vậy chứ? Bẩm hoàng thượng, vi thần, vi thần. Vi thần nghĩ Hoa Triều chúng ta là Thượng Quốc Thiên Triều, nhưng quốc gia lãnh thổ cũng không lớn, thật sự là quá oan uổng. Ăn đúng, quá oan uổng. Chúng ta hẳn nên lập tức xuất quân đánh những quốc gia nhỏ, đem quốc thổ của bọn họ biến thành quốc thổ của chúng ta, vàng bạc của họ biến thành vàng bạc của chúng ta, lão bà của họ. Đang giở trò tiểu thông minh, Phương đại thiếu gia đang nói thật hăng hái, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cả triều văn võ thần sắc bất thiện theo dõi hắn. Hoàng thượng thì thằng tức giận đến sùi bọt mép, dáng dấp như sắp nổ tung. Phương Tranh nhanh miệng dừng cương trước bờ vực, hướng hoàng thượng cười: "Lão bà của bọn họ vẫn là của bọn họ thôi, chúng ta cũng không có gì hiếm lạ, hắc hắc." Hoàng thượng hừ lớn cả giận nói: "Ông nói đầu trâu bà nói miệng ngựa, quả thực không hiểu biết. Phương Tranh, trong đầu ngươi suy nghĩ điều gì cả ngày? Chấm thật không biết có nên thưởng cho ngươi hay không đây." "A, ban thưởng ta?" Phương Tranh thất kinh, vậy không phải giàu to rồi. Hoàng thượng tức giận liếc mắt nhìn Phương Tranh, sau đó quay đầu ra dấu cho tiểu thái giám đứng một bên. Thái giám liền bước ra, lớn tiếng tuyên đọc: "Hoàng thượng có chỉ, ngũ phẩm hữu tán kỵ thường thị kiêm trung dũng bá Phương Tranh cùng sứ giả đột quyết trao đổi chuyện kết minh, đã tăng cao chí khí của thượng quốc chúng ta, Dương quốc uy hoa triều ta, chấm vô cùng hài lòng, ra phong cho Phương Tranh tước vị nhất đẳng trung dũng bá, đời đời thế tập mở ngoặc tròn truyền lại con cháu, tăng 200 hộ thực ập. Bố cáo thiên hạ, hàm sử văn chi, khâm thử." Thánh chỉ đọc xong cả triều văn võ liền cả kinh. Bất luận là những đại thần thân cận Phương Tranh hay là những đại thần hận hắn, cũng không thể không thừa nhận cùng đàm phán với sứ giả Đột Quyết, Hoa Triều đã chiếm được tiện nghi lớn nhất từ trước tới nay. Phương Tranh xuất lực rất nhiều, từ đầu đến đuôi công lao to lớn, nói là mở mang bờ cõi cũng không quá đáng. Hơn nữa có người còn nói người này có tương giao rất nồng hậu với Trường Bình công chúa, gần như sắp trở thành phò mã của triều đại đương thời. Nguyên lai tất cả mọi người cho rằng hoàng thượng khẳng định sẽ nhân cơ hội Phương Tranh vì nước lập công lần này mà ra phong thật lớn, ban cho trọng trách. Không nghĩ tới hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng ban cho Phương Tranh thêm một cấp tước vị,